trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1121. Nguyên thần. Tại sao ngươi không lục soát hồn của hắn? Nóng vội cái gì? Thanh ma thâm thúy nhìn phương xa thì thào. Từ từ sẽ đến. Ngươi không lo lắng vô cương sẽ ngăn cản ngươi hả? Hữu tâm thắng vô tâm, vô cương thì sao chứ? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Tâm ma xuất hiện ở biên giới vạn ma quật. Hắn nhìn thấy tướng sĩ Đoan Mục Gia đang hộ pháp cho Đoan Mục Sướng. Chuyện gì xảy ra? Tâm ma hỏi. Vừa rồi thúc phụ nhìn trộm ngươi chiến đấu. Đoan Mục Khải Phượng cười khổ đáp. Tâm ma giật mình. Mệnh thúc phụ ngươi thật lớn. Tâm ma nói xong đưa cho cô ta một viên đan dược. Cho thúc phụ của ngươi ăn vào. Sau khi Đoan Mục Sướng sử dụng đan dược, không bao lâu sau đã mở mắt ra, nhưng trên mặt vẫn trắng bịch. Thần thức bị tổn thương đâu phải muốn khỏi là khỏi. Diệp công tử, ngươi không sao chứ? Đoan Mục Sướng nhìn thấy tâm ma ngoài này kinh ngạc hỏi. Ngươi hy vọng ta có chuyện hả? Tâm ma nói. Không không không, chỉ là. Đoan Mục Sướng vừa nói đến đây, trong tay tâm ma xuất hiện một bình ngọc nói. Ta không biết thương thế của Diệp Phương nặng bao nhiêu, nhưng ta nghĩ ba giọt ngọc dịch này chắc đủ rồi. Ngọc dịch. Đoan Mục Sướng mừng rỡ nói. Không sai. Tâm ma đưa bình ngọc cho Đoan Mục Sướng nói. Ngọc dịch. Toàn thân Đoan Mục Sướng run rẩy nhận lấy, sau đó nhìn về tâm ma nói. Diệp công tử, ta có một yêu cầu quá đáng. Nói. Đoan Mục gia chúng ta những năm này đắc tội không ít thế lực, Diệp Phương lão tổ dù có được ngọc dịch thì trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục. Đoan Mục Sướng chần chờ một chút vẫn nói ra. Không biết ngươi có thể tạm thời đến Đoan Mục gia tỏa trấn một thời gian không? Ta có rất nhiều việc. Diệp Phương lão tổ chắc sẽ không tốn nhiều thời gian để khôi phục đâu. Nhìn thấy ánh mắt tha thiết kỳ vọng của Đoan Mục Sướng, tâm ma suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tốt, vậy ta sẽ tỏa trấn ở Đoan Mục gia tộc một tháng. Một tháng có lẽ Diệp Phương không kịp khôi phục. Nhưng tâm ma còn nhiều thủ đoạn khác, không phải sao? Địch tân nguyện, đâu là ba giọt ngọc dịch, ngươi cầm nó về cho địch ra đi. Tâm ma nhìn qua địch tân nguyện đồng thời đưa cho cô một bình ngọc. Địch Tân Nguyệt cắn cắn bờ môi nhìn tâm ma. Ngươi đuổi ta đi. Ngươi tới vạn ma quật không phải vì ngọc dịch sao? Tâm ma nhàn nhạt nói. Nhưng ta không muốn xa ngươi. Địch Tân Nguyệt lấy hết can đảm nói. Gặp mặt một lần mà ngươi đã muốn theo ta đối với tình cảm có phải dễ dãi quá không? Tâm ma lườm Địch Tân Nguyệt nói. Trở về đi. Ta không đi. Chúng ta là người của hai thế giới, ngươi cảm thấy mình xứng với ta hả? Tâm ma không chút lưu tình, đả kích nói. Ngươi. Thế gian này cho dù cự đầu cũng không có tư cách trở thành đạo lữ của ta. Tâm ma lạnh lùng nói. Ta, ngươi. Trong mắt Địch Tân Nguyệt nổi lên hai hàng nước mắt. Chúng ta đi thôi. Tâm thần tâm ma khẽ động. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một chiếc tôn cấp chiến hạm. Tướng sĩ Đoan Mục Gia phức tạp nhìn Địch Tân Nguyệt một cái rồi leo lên chiến hạm. Tu sĩ ở đây chỉ có Đoan Mục Sướng biết tâm ma không phải đang nói đùa. Bởi vì cho dù cự đầu trong truyền thuyết thì chiến lực có thể đặt chân tới tiên tôn đỉnh phong đã không tệ lắm rồi. Hắn chưa bao giờ nghe nói có cự đầu nói có thể đánh ngang tay với ma vương. Nhưng tâm ma làm được. Tiên chủ cảnh nắm giữ chiến lực tiên vương cảnh. Từ xưa đến nay chưa từng có. Có lẽ chỉ có cấp bậc yêu nghiệt mới có thể làm được như thế. Tồn tại như tâm ma sao có thể lựa chọn một nữ tử tương lai vô vọng trở thành tiên vương làm đạo lữ được. Ý thức được điểm ấy, Đoan Mục Sướng cũng bỏ đi ý đồ để Đoan Mục Khải Phượng dẫn dụ tâm ma. cao ngạo bậc này chỉ có nữ tử yêu nghiệt mới có thể làm dao động hắn. Nhưng mà Đoan Mục Sướng vẫn đi đến trước mặt tâm ma nói nhỏ. Diệp công tử, địch tiểu thư chỉ có tu vi kim tiên cảnh, từ nơi này đến địch ra cách vài chục vạn dặm. Đoan Mục Sướng nói đến đây, tâm ma cắt lời. Thần hồn phân thân của ta đang trong bóng tối bảo vệ cô ấy. Nghe được như thế, Đoan Mục Sướng vội nói. Là ta lắm mồm. Trong lòng ông ta rất cao hứng. Bởi vì điều này chứng tỏ tâm ma không phải lạnh lùng vô tình. Tu vi của ngươi là tiên tôn nhị chuyển. Ánh mắt tâm ma chuyển lên người Đoan Mục Sướng nói. Vâng. Đoan Mục Sướng nhẹ gật đầu. Bộ tộc các ngươi mạnh nhất là ai? Ngoại trừ Diệp Phương lão tổ là tiên tôn bát chuyển, còn có gia chủ tiên tôn tứ chuyển. Đoan Mục gia các ngươi xuống dốc quá à. Đoan Mục gia chúng ta giáp giới với Ngọc Sư nhất tộc. Những năm nay Ngọc Sư nhất tộc phát triển rất nhanh, cho dù Đoan Mục gia chúng ta có Diệp Phương lão tổ tỏa chấn nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi bọn chúng. Nghe vậy Đoan Mục Sướng khẽ thở dài. Lại đây, cái này cho ngươi. Tâm ma suy nghĩ một chút rồi quyết định cho Đoan Mục Sướng một quyển trục. Phong ấm quyển trục. Đoan Mục Sướng nhận lấy kinh ngạc nói. Không biết bên trong quyển trục này phong ấm ai. Một lão ma muốn đoạt xá nguyên thần của ta. Tâm ma nói. Ta nghĩ sau khi ngươi thôn phệ xong thì đặt chân đến tiên tôn bát chuyển không có vấn đề gì. Tu vi của lão ma kia là tiên tôn cửu chuyển hả? Đoan Mục Sướng kích động hỏi. Hắn thôn phệ nguyên thần đối phương nên không thể nào lấy được toàn bộ tu vi của đối phương. U, V, K, W, W, M. Tâm ma gật đầu. Toàn thân Đoan Mục Sướng run rẩy, trầm ngâm một chút rồi quỳ xuống nói. Đoan Mục Sướng cảm tạ Diệp công tử. Tâm ma thản nhiên đón nhận quỳ lạy của đối phương. Ta giúp ngươi xem trên thái độ của ngươi đối với tộc nhân. Tâm ma nhàn nhạt nói. Còn có, ta cảm thấy con người ngươi không tệ. Đoan Mục Sướng muốn nói gì nữa nhưng tâm ma lại nói. Bây giờ ngươi lập tức thôn phệ nguyên thần lão ma này đi. Có cần phải chuẩn bị một chút không? Ta sẽ giúp ngươi phong ấn. Tốt. Tâm ma đã nói vậy, Đoan Mục Sướng cũng không do dự nữa. Ông ta giải khai phong ấn, sau khi phong ấn mở ra lập tức một ngụm nuốt xuống nguyên thần của lão ma vào. Ngay lập tức, lão ma kia ý thức được chuyện gì xảy ra. Nhưng khi hắn muốn giãy giụa thì mới phát hiện bản thân bị phong ấn. Phá cho ta. Lão ma vận dụng nguyên thần chi lực muốn trốn thoát. Nhưng đâu có dễ dàng đột phá như vậy. Cho dù hắn giãy giụa thế nào thì cũng không làm được gì. Đúng lúc này, lão ma đột nhiên phát hiện nguyên thần chi lực của bản thân bị một lực lượng cưỡng ép rút ra. Muốn rút nguyên thần của ta, ngươi si nói mộng. Lão ma thật không phá nổi phong ấm này, nhưng không có nghĩa hắn không thể khống chế nguyên thần của mình. Sau khi hắn cố thủ, Đoan Mục Sướng lại khó có thể hấp thu được nguyên thần chi lực nữa. Ai cho ngươi cố thủ? Một giọng nói như kinh lôi vang lên bên trong nguyên thần lão ma, nguyên thần của hắn run lên một cái, sau đó hắn giật mình phát hiện một lỗ hổng to lớn, nguyên thần chi lực đang không ngừng bị hút ra thông qua cái lỗ đó. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1122. Nguy cơ Đoan Mục ra. Đoan Mục Sướng chú ý thấy nguyên thần chi lực của lão ma trong thức hải đã tiêu tán, hắn cuốn quyết hấp thụ những tinh thần chi lực này. Thời gian trôi qua, tu vi Đoan Mục Sướng đã đạt tới tiên tôn nhị chuyển cực hạn. Chuyện này làm cho hắn mừng như điên. Bởi vì bình thường bản thân muốn đạt tới trình độ này không biết phải cần bao nhiêu thời gian nữa. Cứ như vậy, hơn 10 hô hấp sau Đoan Mục Sướng sau khi hấp thụ tinh thần chi lực kinh khủng của lão ma đặt chân đến tiên tôn tam chuyển. Sau khi đạt đến cảnh giới này, hắn thậm chí còn không cần vững chắc cảnh giới bản thân mà tiếp tục trùng kích cảnh giới tiếp theo. không thể không nói làm như vậy rất lãng phí tài nguyên. Nhưng cũng chỉ có cách này mới có thể giúp tu vi của Đoan Mộc Xướng nhanh chóng tăng lên. Sau khi tu vi Đoan Mộc Xướng đạt tới tiên tôn tứ chuyển, tâm ma phong ấn lão ma vào một cái xó xỉnh bên trong thức hải Đoan Mộc Xướng. Lúc này, nguyên thần của lão ma đã nhỏ đi rất nhiều. Nửa tháng sau ta sẽ giúp ngươi tăng lên. Nửa tháng sau liền có thể hả? Đoan Mộc Xướng kinh ngạc hỏi lại. Ngươi ăn cái này vai có thể. Tâm ma đưa cho Đoan Mộc Xướng một viên tiên đan. Đây là cái gì? Cố tâm đan. Cửu phẩm tôn cấp cố tâm đan. Đoan Mộc Xướng giật mình. Tâm ma nhẹ gật đầu. Trong lòng Đoan Mộc Xướng nhấc lên kinh đào hãi lãng, đồng thời hắn chú ý thấy trên cố tâm đan còn có một chút hoa văn. Cực phẩm cố tâm đan. Cố tâm đan có tác dụng gì? Vững chắc tâm thần. Chính vì phòng ngừa tu vi tăng lên quá nhanh làm cho tâm cảnh bất ổn. Hiện tại, có viên cố tâm đan này rồi không cần lo lắng tâm cảnh bất ổn nữa. Ánh mắt Đoan Mộc Xướng nhìn tâm ma thay đổi. Hắn muốn biết tâm ma rốt cuộc là ai? Tại sao kinh diễm như vậy? Chí ít, hắn biết trong số thiên kiêu của nhân tộc không có nhân vật tầm cỡ tâm ma. Đúng rồi, sau khi đến ma tộc, khí tức trên người Diệp công tử có phải hay không? Cái này đơn giản. Tâm ma nói xong khí tức toàn thân thay đổi. Đoan Mộc Xướng nhìn thấy khí tức này so với ma tộc còn ma hơn. Mà lúc này, tâm ma phất tay một cái, không gian bốn phía bọn hắn vỡ nát, toàn bộ tướng sĩ Đoan Mộc gia không biết chỉ mới một khắc ngắn ngủi mà tu vi của Đoan Mộc Xướng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì cao thủ đứng thứ hai của Đoan Mộc gia Đoan Mộc Vân cũng chỉ có tu vi tiên tôn tứ chuyển. Quảng Nguyên Ma Vực. Đoan Mộc gia đã từng là bá chủ Quảng Nguyên Ma Vực Đoan Mộc gia tộc. Nhưng mà bây giờ lại bị thế lực xếp thứ hai Công Dương gia vây công. Nhìn thấy một màn này, tu sĩ Quảng Nguyên Ma Vực không tránh khỏi thổn thức. Đoan Mộc Vân khoác lên người hắc sắc khải giáp, bên hông mang theo chiến kiếm, ánh mắt lấm liệt nhìn đại quân đông nghịt trước mắt. Công Dương kiến báo, ngươi muốn cùng Đoan Mộc gia chúng ta không chết không thôi. Đoan Mộc Vân nhìn một trung niên đứng trước đại quân này quát. Trung niên kia có một sợi ria mép, đôi mắt tam giác tràn đầy khát máu, khi hắn nghe thấy Đoan Mộc Vân cảnh cáo, cười to đáp. Đoan Mộc Vân, từ sau khi vô địch chiến thần của Đoan Mộc gia các ngươi ngã xuống, thì Đoan Mộc gia đã không còn là bá chủ của Quảng Nguyên Ma Vực nữa. Đoan Mộc Vân, Quảng Nguyên Ma Vực cũng nên để cho Công Dương gia tộc chúng ta trưởng khống. Một trung niên đứng bên cạnh Công Dương kiến báo nói, trong tay hắn cầm một trường mâu, bên trên trường mâu đang chậm rãi nhỏ xuống từng giọt máu tươi. Ngây thơ, ngươi cảm thấy diệt Đoan Mộc gia chúng ta thì có thể trưởng khống Quảng Nguyên Ma Vực hả? Đoan Mộc Vân lạnh lùng nói. Đừng quên Ngọc Sư nhất tộc vẫn luôn tưởng niệm không quên khu vực này đâu. Công Dương gia chúng ta có thể trưởng khống Quảng Nguyên Ma Vực hay không tạm thời không nói. Đoan Mộc gia các ngươi chèn ép Công Dương gia chúng ta rất lâu rồi. Công Dương kiến bảo nhàn nhạt nói. Hôm nay Công Dương gia sẽ xóa tên Đoan Mộc gia ra khỏi phiến đại lục này. Nói đến đây, Công Dương kiến bảo rút chiến kiếm ra, kiếm chỉ vào Đoan Mộc Vân quát lớn. Giết cho ta. Giết. Giết. Giết. Tướng sĩ Công Dương gia hô to, hóa thành một đầu trường long ngang vọt tới phía trước. Trên mỗi trường mâu đều có phù chú léo sáng. Cái này thuộc về tài nguyên chiến lược. Sẽ không tùy tiện sử dụng. Nhưng bây giờ dính đến sinh tử tồn vong của gia tộc. Đoan Mộc gia tộc sao còn dám che giấu. Phốc, phốc, phốc. Âm thanh trường mâu đâm vào cơ thể liên tục vang lên. Tu sĩ Công Dương ra đi trước đã chết hơn ngàn người. Bọn họ không sợ hãi chút nào. Ngược lại mỗi người đều lấy nỏ tiến bên hông ra. Ngay sau đó, nỏ tiến đầy trời phóng về hướng Đoan Mộc gia. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trả qua vài lần đối nhau, hai chi tướng sĩ đánh sát lá cà. Trong lúc nhất thời tàn chi chân gãy trải rồng thương thiên. Đoan Mục Vân đang chỉ huy Đoan Mục gia tác chiến, bỗng nhiên một đạo tinh thần lực mãnh liệt đánh tới. Đoan Mục Vân vội vã theo bản năng điều động tinh thần lực chống lại. Tông Dương Kiến Bào. Đoan Mục Vân một kiếm xé sách không gian trước mặt, sau đó xuất hiện bên người Tông Dương Kiến Bào. Đoan Mục Vân rời khỏi chiến trường nên chỉ huy tác chiến giao lại vào tay Đoan Mục Nghĩa. Đoan Mục Nghĩa đang chỉ huy, bỗng nhiên cảm giác tử vong, bản năng chiến đấu của hắn nói rằng phải lập tức tránh né, hắn nhanh chóng lui về sau. Ngay lúc đó, một cây trường mâu xé sách không gian xuyên qua lồng ngực của hắn. Nếu Đoan Mục Nghĩa mà không lui lại thì một kích này đã đâm thủng trái tim hắn rồi. A! Tông Dương Kiến Minh cầm trường mâu trong tay xoay tròn, lúc này, hắn đánh liên tục tới Đoan Mục Nghĩa đang bị thương làm cho hắn tràn đầy vết thương. Tiếp theo, Đoan Mục Nghĩa phát ra tiếng kêu thê lương. Tông Dương Kiến Minh nắm lấy trường mâu giơ Đoan Mục Nghĩa lên không trung. Đoan Mục Vân còn không mau đầu hàng. Tông Dương Kiến Minh ánh mắt lấm liệt nhìn Tông Dương Kiến Bảo đang đánh nhau với Đoan Mục Vân nói. Đoan Mục Vân nhìn thấy màn này hoảng sợ nói. Đoan Mục Nghĩa. Đoan Mục Trưởng Lão. Đoan Mục Tộc Thúc. Các ngươi đáng chết. Tu sĩ Đoan Mục gia nhìn thấy màn này trong mắt đều đỏ lên. Tông Dương Kiến Minh nhìn thấy tướng sĩ Đoan Mục gia không có ý định đầu hàng. Trường mâu trong tay phát ra ức vạn hàn quang. Sau đó thân thể Đoan Mục Nghĩa bị vô tình xe rách, huyết nhục bay đầy trời. Tông Dương Kiến Minh, ta nhất định giết ngươi. Đoan Mục Vân gầm thét. Ngươi nghĩ ngươi có thể sống sót hả? Tông Dương Kiến Bảo nói đến đây, chiến kiếm trong tay hắn hung hăng chém tới Đoan Mục Vân, do đang phân tâm nên Đoan Mục Vân bị một kiếm quét ngang trước ngực, bịch một tiếng, hắn bay về phía sau, đồng thời khí huyết trong cơ thể không ngừng quay cuồng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1123. Phong tự quyển trục. Tới đi. Tông Dương Kiến Bảo phi thân lên chém ra một kiếm nữa. Đoan Mục Vân mất tiên cơ nên đành phải tiếp tục lui ra sau một bước. Lại đến. Ngay sau khi Tông Dương Kiến Bảo chém ra kiếm thứ tư, hổ khẩu của Đoan Mục Vân bị xé rách. Chiến kiếm trong tay bị chấn bay ra ngoài. Đoan Mục Vân, để ta tiến ngươi một đoạn. Tông Dương Kiến Bảo nói đến đây, chiến kiếm trong tay hóa thành một kiếm chủ kinh thế, điên cuồng chém tới phía trước. Gia chủ! Gia chủ cẩn thận! Gia chủ, mau lui lại! Tướng sĩ Đoan Mục gia nhìn thấy cảnh này nhao nhao hoảng sợ quát. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một trung niên vọt tới kiếm chủ kia. Lão vệ, không được. Đoan Mục Vân cuồng hống. Lão vệ thiếp thân hộ vệ của Đoan Mục Vân. Những năm nay luôn đi theo bảo vệ an toàn cho hắn. Nhưng mà tu vi lão vệ bất quá chỉ là tiên chủ bát chuyển mà thôi, làm thế như một thiêu thân lao đầu vào lửa. Lão vệ hướng về đạo kiếm chủ, hắn dứt khoát thiêu đốt thần hồn bản thân. Khi thần hồn bị đốt cháy, chiến lực của lão vệ nhảy mắt tăng lên gấp đôi. Giết! Lão vệ hóa thành một hỏa quang quyết tuyệt đón nhận kiếm chủ. Nhưng kiếm chủ không bị ngăn trở một chút nào, tiếp tục hướng tới. Chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn. Không! Đoan Mục Vân mắt nhìn thấy lão vệ tiêu tán hết thảm, hai hàng nước mắt rơi xuống. Đoan Mục Vân! Xuống dưới làm bạn với hộ vệ của ngươi đi. Nhìn thấy đạo kiếm chủ kia hướng về Đoan Mục Vân, Tông Dương Kiến Bảo cười ha ha nói. Nhưng mà sau một khắc, một đạo chỉ quang bỗng nhiên phá vỡ chân trời hung hăng va vào kiếm chủ. Kiếm chủ lúc trước không gì không phá được thì bây giờ cả một sát na cũng không chịu được hóa thành tro tàn. Người nào? Tông Dương Kiến Bảo tức giận quát hỏi. Đáp lại hắn là một năng lượng ba động kinh thiên đánh xuống đại quân của Tông Dương Kiến Bảo. Năng lượng cử pháo. Tôn cấp chiến hạm. Sao Đoan Mục gia lại có tôn cấp chiến hạm? các ngươi mau nhìn người đứng trên tôn cấp chiến hạm kia đó không phải Đoan Mục Khải Phượng của chúng ta sao? Công Dương Kiến Bảo nhìn thấy vậy vội vọt tới năng lượng pháo của tôn cấp chiến hạm, nhưng khi hắn chưa lao ra được bao xa, một kiếm quang hung hăng chém tới. Công Dương Kiến Bảo vội vàng lui về phía sau mấy chục mét mới tránh được một kích kia. Đoan Mục Sướng nhìn thấy thân ảnh đang chặn đường mình, Công Dương Kiến Bảo lạnh lùng nói. Công Dương Kiến Bảo, hôm nay chính là ngày chết của Công Dương gia các ngươi. Đoan Mục Sướng nói đến đây, năng lượng pháo từ tôn cấp chiến hạm bắn ra đánh chết mấy trăm cao thủ của Công Dương gia, sau đó lại tích xúc năng lượng. Công Dương Kiến Minh, ngươi đi ngăn cản. Công Dương Kiến Bảo cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người Đoan Mục Sướng, nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể thoát khỏi. Công Dương Kiến Minh gật đầu rồi xông tới tôn cấp chiến hạm. Khi Công Dương Kiến Minh vọt tới nhìn thấy một thanh niên mặt hắc bào, mày kiếm tinh mâu. Thanh niên này chỉ nhàn nhạt nhìn hắn. Nhưng trong một khắc đó, thức hải Công Dương Kiến Minh bị đánh xuyên. Hắn bị bóng đêm vô tận thôn phệ. Tu sĩ giữa sân nhìn thấy Công Dương Kiến Minh vô lực rời xuống thì có một cảm giác mộng bức, khi bọn họ dùng thần niệm kiểm tra lại kinh sợ phát hiện. Chết rồi. Công Dương Kiến Minh đã chết. Hắn chết như thế nào? Không nhìn thấy dấu vết công kích ạ. Trái tim Công Dương Kiến Bảo nhảy mạnh một cái. Hắn thấy Công Dương Kiến Minh chết, đau khổ hô to. Kiến Minh. Không cần kêu, Công Dương Kiến Minh chỉ là bắt đầu. Đoan Mục Sướng lạnh lùng nói. Rất nhanh ngươi cũng sẽ được đoàn tụ với hắn. Ngươi cũng phải có bản lãnh này mới được. Công Dương Kiến Bảo đang muốn thoát khỏi Đoan Mục Sướng để đi đến tôn cấp chiến hạm nhưng đã bị đối phương ngăn cản. Tự tìm đường chết. Toàn thân Công Dương Kiến Bảo phát ra uy thế khủng bố. Trùng điệp uy áp to lớn khủng bố bao phủ toàn bộ thiên địa, tướng sĩ hai tộc đang giao chiến bốn phía nhau nhau lui lại. Ngươi cảm thấy ta vẫn là ta trước kia à? Đoan Mục Sướng nói đến đây, không ẩn giấu tu vi nữa mà toàn bộ giải phóng, một cỗ khí thế không kém hơn Công Dương Kiến Bảo tràn ngập bốn phía. Hai đạo khí thế chạm vào nhau giống như cây kim so với cọng râu, trong lúc nhất thời không ai làm gì được ai. Đoan Mục Sướng đặt chân tiên tôn tứ chuyển. Ha ha, trời giúp Đoan Mục gia ta rồi. Giết, giết sạch tạp chủng của Công Dương gia. Tướng sĩ Đoan Mục gia nhìn thấy thế cuộc đã hướng về phía mình, dũng khí dâng lên vô tận. Oanh! Đúng lúc này, năng lượng pháo từ tôn cấp chiến hạm lại lần nữa oanh ra giết chết hơn trăm cao thủ Công Dương gia. Chia ra. Cùng tướng sĩ Đoan Mục gia tộc xít cùng một chỗ. Xáo trộn trận hình. Tướng sĩ Đoan Mục gia cũng không phải đồ đần, ý thức được tình huống lúc này nên nhanh chóng xếp thành đội hình xen kẽ. Đổi trạng thái năng lượng pháo thành khóa mục tiêu đi. Tâm ma nhìn Đoan Mục Lập Tiếu cười nói. Năng lượng pháo giao cho Đoan Mục Lập Tiếu khống chế. Hắn hiểu ý gật nhẹ đầu, sau đó lập tức thay đổi thủ đoạn công kích. Sau một khắc, chín tiên chủ cảnh của Công Dương gia hoàn toàn sợ hãi, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn thấy chín cái năng lượng pháo đang hướng về phía mình. Chạy! Chín tên tiên chủ cảnh này ngay lập tức làm ra quyết định. Nhưng bọn họ không biết bản thân đã sớm bị khóa được. Làm sao có thể trốn đây? Chín tiếng kêu thảm thiết vang lên, chín tên cao thủ tiên chủ cảnh của Công Dương gia cũng theo đó chết đi. Sau khi cao thủ Công Dương gia không ngừng chết trong tay tôn cấp chiến hạm, tướng sĩ Đoan Mục gia mới dần dần lấy lại được thế cân bằng. Không biết người nào hô một chữ chạy. Tướng sĩ Công Dương gia giống như ong vỡ tổ chạy thục mạng. Còn mời Diệp công tử xuất thủ. Đoan Mục Khải Phượng cung kính nói. Tâm ma suy nghĩ một chút rồi lấy ra một quyển trục. Sau khi quyển trục này được xé rách, một chữ phong to lớn xuất hiện giữa không trung. Sau đó, bao gồm cả Công Dương Kiến Bảo, mấy vạn tướng sĩ của Công Dương gia tộc toàn bộ bị giam cầm giữa không trung. Một màn này làm cho tướng sĩ Đoan Mục gia tộc bị dọa sợ. Thậm chí bọn họ còn không dám động thủ. Cảm ơn Diệp công tử. Đoan Mục Sướng ngạc nhiên nói, chợt hắn nhìn về bốn phía. Các ngươi còn không mau đi làm thịt mấy tên tạp chủng Công Dương gia kia cho ta. Tiếng quát của Đoan Mục Sướng khiến tu sĩ Đoan Mục gia không còn chần chờ, nhao nhao tế khởi đồ đao. Đây là một trận đồ sát. Bởi vì tu sĩ Công Dương gia hoàn toàn không có sức chống cự. Nhìn thấy tộc nhân mình từng người ngã vào vũng máu, Công Dương Kiến Bảo đỏ hông mắt giống lớn. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Đáng tiếc không người nào nghe hắn. Phốc. Trái tim Công Dương Kiến Bảo bị một chiến kiếm đâm xuyên qua. Đoan Mục Vân dữ tợn nhìn hắn nói. Vương U, V, Quy, Quy, rồi ngươi giết tướng sĩ Đoan Mục gia ta có nghĩ đến kết quả này chưa? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm e giết phong chương 1124. Cửu phẩm tôn cấp phá giai đan. Ta không cam tâm. Công Dương Kiến Bảo bi phẫn nói. Hắn có thể cam tâm sao? Còn kém một chút xíu nữa. Đây chính là số mệnh Công Dương gia các ngươi. Đoan Mục Vân lạnh lùng lên tiếng. Sau đó, Đoan Mục gia sẽ nhổ tận gốc Công Dương gia. Từ hôm nay trở đi, Quảng Nguyên Ma Vực sẽ không còn Công Dương gia nữa. Ngươi! Công Dương Kiến Bảo cả giận. Kẻ giết người sẽ vĩnh viễn bị người giết. Ngươi nên hiểu đạo lý này. Đoan Mục Vân vừa dứt lời, chiến kiếm tuôn ra sát ý kinh thế xóa sổ linh hồn Công Dương Kiến Bảo. Sau khi giết Công Dương Kiến Bảo, Đoan Mục Vân nhìn về phía Đoan Mục Sướng. Đoan Mục Sướng khẽ động bờ môi, nói đơn giản qua chuyện tiến về vạn ma quật một lần, thậm chí ngay cả chuyện tâm ma chống lại ma vương cũng đề cập đến. Trong lòng Đoan Mục Vân không khỏi dâng lên sóng biển ngập trời. Yêu nghiệt! Chỉ có thế hệ tuổi trẻ cấp bậc này mới có thể làm đến một bước này. Bởi vậy, Đoan Mục Vân vội nhảy lên tôn cấp chiến hạm hành lễ với tâm ma. Đoan Mục Vân gặp qua Diệp công tử. Tâm ma nhàn nhạt nhìn Đoan Mục Vân nói. Đoan Mục gia nên làm gì thì làm đi. Đối với Đoan Mục gia, ta chỉ cảm thấy hứng thú với nhân tộc Diệp Phương. Ta sẽ mang Diệp công tử đi gặp lão tổ Diệp Phương. Đoan Mục Vân thả tư thái rất thấp, thậm chí ngay cả chiến trường cũng không thèm hỏi tới. Đoan Mục Vân rất rõ ràng việc quét dọn chiến trường hoặc tiến công tổ địa Công Dương gia chỉ là việc nhỏ. Hắn chỉ cần hầu hạ tốt vị đại gia này thì sẽ có một ít đồ tốt tùy tiện lọt giữa kẽ tay, Đoan Mục gia sẽ hưởng thụ không hết. Sau khi Đoan Mục Vân cùng tâm ma rời đi, Đoan Mục Sướng sẵn dò ngắn ngủi một lần rồi vội vàng đuổi theo. Tâm ma kinh ngạc khi thấy Đoan Mục Vân an bài bản thân tại phủ đệ Diệp Phương. Từ nơi này có thể nhìn ra Đoan Mục Vân cực kỳ coi trọng hắn. Sau khi đẩy ra đại môn, đập vào mi mắt là một lão nhân tiều tụy. Cả người lão nhân như tơ nhện tựa hồ vài lượt hô hấp kế tiếp sẽ vẫn lạc. Tâm ma nhìn lướt qua người lão, nhanh chóng thấy được một đạo vết kiếm ngay ngực hắn. Dù vết kiếm trải qua năm tháng vẫn chưa từng khép lại. Tâm ma khoác hai ngón tay lên trên người Diệp Phương kiểm tra một phen, sau đó đứng lên, nghiêm mặt khắc một cách đan ấm lên người hắn. Đoan Mục Vân nhanh chóng phát hiện hô hấp Diệp Phương cải thiện không ít. Tâm ma không xuất thủ nữa mà nói. Diệp Phương có thương thế quá nặng cần phải mưu tính từ từ, nói cách khác, dù các ngươi chiếm được ngọc dịch nếu không có thủ pháp đặc thù cũng không cứu được hắn. Làm phiền Diệp công tử. Đoan Mục Vân một mực cung kính thi lễ với tâm ma một cái. Tâm ma không nói gì mà ngồi xuống đánh giá thương thế Diệp Phương. Nửa canh giờ sau, tâm ma phát hiện Diệp Phương khôi phục một chút sinh mệnh lực. Sau đó lấy ra một cái bình ngọc rót ra một giọt chất lỏng đổ vào trong miệng lão ta. Thạch Nhũ. Đoan Mục Vân giật mình. Thạch Nhũ là thánh dược chỉ thương cực kỳ thượng thừa. Trước đó, Đoan Mục gia phải tiêu phí giá tiền rất lớn lấy được 3 giọt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phương có thể kiên trì đến hiện tại. Sau khi giọt thạch nhũ trong cơ thể Diệp Phương tiêu hóa xong, hắn khôi phục lại không ít. Lúc này, tâm ma mới xem vết kiếm trên người hắn. Bên trong vết kiếm ẩn chứa kiếm ý cực kỳ đáng sợ, lấy tu vi ta không khu trừ được. Đoan Mục Vân nói khẽ. Tâm ma không nói gì, hắn chỉ vận dụng một sợi tinh thần lực tiến nhập thể nội Diệp Phương. Sau một khắc, sợi tinh thần lực bị kiếm ý thể nội Diệp Phương tiến công, dù sợi kiếm ý có mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn tinh thần lực tâm ma sao? Không lâu sau, kiếm ý đã bị tinh thần lực khu trừ. Sau khi kiếm ý bị khu trừ, tâm ma nhìn về phía Đoan Mục Sướng nói. Cho Diệp Phương ăn ngọc dịch đi. Đoan Mục Sướng vội mở bình ngọc ra. Một giọt được rồi. Đoan Mục Sướng vận dụng thần niệm khống chế đổ một giọt ra. Ngọc dịch tiến nhập thể nội Diệp Phương thì toát ra sinh mệnh lực cường đại không ngừng chữa trị thương thế hắn. Qua một khắc đồng hồ, Diệp Phương chậm rãi mở con ngươi đục ngầu ra. Lão Tổ. Đoan Mục Vân vội quỳ trước mặt Diệp Phương hô. Diệp Phương không hiểu nhìn Đoan Mục Vân nói. Chuyện gì xảy ra? Đoan Mục Vân lời ít ý nhiều nói qua sự tình một lần. Sau khi nghe xong, Diệp Phương giãy giụa muốn cảm tạ tâm ma. Được rồi, ngươi nên nằm nghỉ đi. Tâm ma nhàn nhạt nói. Lễ không thể thiếu. Diệp Phương kiên định nói. Nếu lễ không thể thiếu, tại sao ngươi thủ hộ ma tộc những năm nay? Tâm ma lườm Diệp Phương nói. Bởi vì một lời hứa. Nhưng trên người ngươi chảy xuôi huyết mạch nhân tộc. Diệp Phương trầm mặt lại. Ngươi yêu nữ tử ma tộc kia. Thật lâu sau, Diệp Phương thở dài một hơi. Ta không hứng thú với những chuyện ngày xửa ngày xưa. Tâm ma nhàn nhạt nói. Ta muốn biết ai tổn thương ngươi. Thiên chi kiêu tử của Ngọc Sư nhất tộc, Ngọc Hành. Chiến lực tiên tôn cửu truyền. Phải. Khó trách ngươi không phải đối thủ hắn. Tâm ma liếc mắt nhìn ra thực lực Diệp Phương đạt đến tiên tôn bát chuyển. Ai y y y. Than thở cái gì? Tâm ma nhìn Diệp Phương nói. Ngươi không muốn tìm lại mặt mũi hả? Tìm lại mặt mũi. Nghe được tâm ma nói, Diệp Phương cười khổ. Diệp công tử, ta rất rõ ràng thực lực mình đời này. Ta đạt đến tiên tôn bát chuyển cũng đã hết đường, không có khả năng đặt chân tiên tôn cửu chuyển. Ngươi nghe qua cửu phẩm tôn cấp phá giai đan chưa? Tâm ma cười híp mắt nói. Nghe qua, nghe nói chỉ có thập phẩm tôn cấp đan sư mới có thể luyện chế cửu phẩm tôn cấp phá giai đan. Không có ý tứ, ta là thập phẩm tôn cấp đan sư đây. Cái gì? Nghe được tâm ma nói. Diệp Phương giật mình rồi nhanh chóng cười khổ. Diệp công tử, ngươi đừng đùa ta. Ta không có tâm tư giỡn với ngươi. Tâm ma nói xong trong tay đột nhiên xuất hiện một bình ngọc, nói. Lúc nhàn rỗi không có gì làm, ta đã luyện chế cửu phẩm tôn cấp phá giai đan. Tâm ma vừa dứt lời, một khỏa tiên đan phát ra ba động kinh thế tràn ngập ra bốn phía. Giữa sân, vô luận Đoan Mục Sướng hay Đoan Mục Vân đều cảm thấy tu vi mơ hồ tăng lên không ít. Bọn họ lập tức lộ ra ánh mắt sáng rực. Trong lòng bọn họ đã nhận định đây chính là cửu phẩm tôn cấp phá giai đan. Bởi vì ngoại trừ tiên đan cấp bậc này thì còn thứ gì khiến bọn họ ngửi một ngụm đan khí lại tăng trưởng tu vi. Diệp Phương cũng là người biết nhìn hàng. Nhìn tiên đan lơ lửng giữa không trung. Hô hấp hắn trở nên dồn dập lên. Cái này. Diệp công tử. Vì sao ngươi muốn đưa cho ta đồ vật chân quý như vậy? Có lẽ loại đồ vật này trong mắt ngươi chân quý, nhưng đối với ta không là gì cả. Tâm ma nói đến đây, giữa không trung lại xuất hiện 8 khỏa cửu phẩm tôn cấp phá giai đan. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1125. Thiếu tòa kỳ. 9 viên cửu phẩm tôn cấp phá giai đan đồng thời xuất hiện giữa không trung, Đoan Mộc Sướng và Đoan Mộc Vân cảm thấy tu vi vùn vụt bành trướng. Muốn sao? Tâm ma cười tủm tỉm hỏi. Đoan Mộc Sướng cùng Đoan Mộc Vân gật gật đầu liên tục. Tâm ma vung tay lên, 6 viên cửu phẩm tôn cấp phá giai đan trở về túi càn khôn hắn, về phần 3 viên cửu phẩm tôn cấp phá giai đan còn lại phân biệt rơi xuống 3 cái bình ngọc. Tâm ma dẫn 3 viên cửu phẩm tôn cấp phá giai đan phân biệt vọt tới trước mặt 3 người Đoan Mộc Sướng, Đoan Mộc Vân, Diệp Phương. Cầm đi. Đoan Mộc Sướng cùng Đoan Mộc Vân đều ngẩn người. Bọn họ không ngờ tiên đan chân quý này còn có phần cho bản thân. Ta không có yêu cầu khác. Tâm ma nhàn nhạt nói. Ta chỉ yêu cầu các ngươi đừng tổn thương đến nhân tộc. Về sau Quảng Nguyên ma vực sẽ không phát sinh chuyện tổn thương nhân tộc. Đoan Mộc Vân làm bảo đảm với tâm ma. Hắn quá rõ ràng giá trị 3 viên tiên đan này. Đây là đồ vật có tiền cũng không mua được. Thập phẩm tôn cấp đan sư. Loại tồn tại cấp bậc này, hắn chưa từng nghe nói qua. Nghĩ tới đây, Đoan Mộc Vân cảm thấy việc bản thân mang theo tâm ma đến đây nhìn Diệp Phương là một quyết định quá chính xác. Dựa theo tình huống bình thường, Đoan Mộc Vân nên mang theo tinh nhuệ Đoan Mộc gia tiến về Tông Dương gia. Bởi vì lúc này không tiến về, Tông Dương gia có thể sẽ chạy trốn. Dù sao cường giả Tông Dương gia đã bị tàn sát gần hết. Trừ phi tu sĩ Tông Dương gia đần độn, nếu không bọn họ không có khả năng ở lại chờ chết. Nói cách khác, nếu hiện nay tướng sĩ Đoan Mộc gia tiến đến sẽ không chiếm được thứ gì. Nhưng đồ vật Tông Dương gia cất giữ cũng không bằng một viên tiên đan này. Huống chi Đoan Mộc gia lại lấy được 3 viên. Còn nữa, ngươi là gia chủ mà tu vi quá yếu. Tâm ma ném cho Đoan Mộc Vân một cái phong ấm quyển trục. Phong ấm quyển trục. Bên trong phong ấm quyển trục phong ấm một lão ma tiên tôn cửu chuyển. Phong ấm trong tay tâm ma cơ hồ đều là ma tộc. Ai bảo những năm nay tâm ma một mực trộn ở ma tộc làm chi? Vẫn ý như lúc trước giúp Đoan Mộc Sướng tu vi Đoan Mộc Vân tăng tới tiên tôn lục chuyển. Sau khi nguyên thần lão ma triệt để tiêu tán, Đoan Mộc Vân sẽ đạt đến tu vi tiên tôn bát chuyển, nhưng Đoan Mộc Vân bát chuyển mạnh hơn Đoan Mộc Sướng bát chuyển nhiều lắm. Hai vị này cùng phục dụng phá giai đan đặt chân tiên tôn cửu chuyển sẽ không thể cường đại hơn Diệp Phương. Dù sao Diệp Phương cũng có căn cơ tiên tôn bát chuyển. Sau đó, tâm ma phất phất tay để Đoan Mộc Sướng cùng Đoan Mộc Vân rời đi. Diệp công tử, tuy ta phục dụng phá giai đan tăng tu vi lên tới tiên tôn cửu chuyển, nhưng chiến lực của ta chưa hẳn là đối thủ tiểu tử Ngọc Hành. Diệp Phương nói lo lắng trong lòng ra. Ta chuyển cho ngươi 3 chiêu bí thuật tiên vương. Tâm ma suy nghĩ một hồi nói. Bí thuật tiên vương. Diệp Phương giật mình. Phải. Bí thuật tiên vương cực kỳ thâm ảo. Ta rất khó trưởng khống trong thời gian ngắn. Qua mấy ngày sau ngươi sẽ biết. Tâm ma bí hiểm nói. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Toàn bộ nguyên vực rộng lớn không ai ngờ Đoan Mộc gia sắp diệt tuyệt lại như kỳ tích quét ngang Tông Dương gia. Đoan Mộc Sướng liên tục tăng tu vi lên 2 cảnh giới. Đoan Mộc gia mời tới một ngoại viện cường đại, không thấy chiếc tôn cấp chiến hạm băng lãnh vô địch kia sao? Lần này, mưu đồ của Ngọc Sư nhất tộc sẽ hoàn toàn kết thúc. Hãy chờ xem, Ngọc Sư nhất tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đừng quên Ngọc Hành có chiến lực tiên tôn cửu chuyển. Sau khi chiến thần Đoan Mộc gia vẫn lạc, Đoan Mộc gia đã không thể khôi phục vinh quang trước đó. Hãy chờ xem Đoan Mộc gia mời cao thủ cấp bậc gì cũng chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Tôn cấp chiến hạm, Ngọc Hành đập một bàn tay là nát. Đoan Mục Sướng cùng Đoan Mục Vân tự nhiên cũng nghe được ngoại giới đàm luận. Nhưng hai vị này khịt mũi coi thường. Đừng nói Ngọc Hành chỉ có tu vi tiên tôn cửu chuyển, dù hắn có tu vi tiên tôn thập chuyển, thập nhất chuyển lại như thế nào? Phải biết tâm ma có năng lực chống lại ma vương. Song phương rõ ràng không cùng một cấp độ. Ba ngày sau, sứ giả Ngọc Sư nhất tộc đi tới Đoan Mục gia. Đoan Mục gia, nhị sự đại điện. Một thanh niên mặc một thân trường sam màu vàng ấm, lông mi cao ngạo nhìn Đoan Mục Vân nói. Công tử nhà ta nói, hạn Đoan Mục gia một tháng sau tiến về Thiên Đô thành tạ tội, đúng rồi, còn ngoại viện các ngươi mời đến nữa. Tạ tội. Đoan Mục Vân hừ lạnh. Các ngươi có thể không đi, nhưng hậu quả các ngươi không chịu đựng nổi. Thanh niên nhàn nhạt nói. Ta muốn biết có hậu quả gì. Đúng lúc này, một đạo âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong đại sảnh. Nhìn thân ảnh đi tới cửa ra vào, toàn bộ cao tầng Đoan Mục gia đều đứng lên. Đoan Mục Sướng không nói cặn kẽ. Nhưng cao tầng trong tộc cũng rõ ràng tuyệt đối không thể đắc tội tâm ma. Chó gà không tha. Thanh niên hài hước nhìn tâm ma nói. Trở về nói cho Ngọc Hành. Tâm ma nhàn nhạt nói. Ta thiếu một tòa kỳ công tử nhà ngươi miễn cưỡng đúng quy cách. Lớn mật. Nghe vậy thanh niên cả giận nói. Quỳ xuống. Tâm ma bỗng nhiên lạnh lùng quát lớn. Thanh niên chỉ cảm thấy thức hải rung chuyển một trận, phù phù một tiếng quỳ trước mặt tâm ma. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy một màn này đều hoảng sợ không nói nên lời. Thanh niên này là ai? Sao bọn họ không quen biết chứ? Ngọc Hoa tùy tùng của Ngọc Hành, một thân chiến lực đặt tới cảnh giới tiên tôn, cho dù Đoan Mục gia chủ trước đó cũng không làm gì được hắn. Nhưng tình huống hiện tại thì sao? Ngay cả một tiếng trách mắng của tâm ma, Ngọc Hoa cũng không tiếp nhận được. Điều này không thể tưởng tượng nổi. Một hồi lâu sau, Ngọc Hoa mới khôi phục một chút thần trí, khi hắn nhìn thấy bản thân quỳ trước mặt tâm ma thì ngây ngẩn cả người, sau một khắc, hắn giãy giụa muốn đứng lên, nhưng hắn khiếp sợ phát hiện vô luận bản thân giãy giụa thế nào cũng không đứng nổi. Ngươi biết ta là ai không? Ý thức được bản thân không đứng nổi, Ngọc Hoa trầm mặt nhìn tâm ma nói. Chó của Ngọc Hành. Ngươi nói gì? Ta không thích ánh mắt ngươi. Tâm ma nói đến đây, hai con ngươi Ngọc Hoa bịt một tiếng nổ nát vụn, Ngọc Hoa bưng bít hai lỗ máu kêu lên thảm thiết. Nếu ta còn nghe ngươi la lối ầm sòm, ta sẽ xóa đi linh hồn ngươi. Tâm ma nhàn nhạt nói. Nghe được tâm ma nói như vậy, Ngọc Hoa nơi nào dám kêu thảm, nhưng đau đớn kịch liệt vẫn khiến hắn run rẩy không ngừng. Ngươi đã nghe lời ta chưa? Tâm ma nhìn Ngọc Hoa nói. Lời gì? Ta thiếu một tòa kỳ công tử nhà ngươi miễn cưỡng đúng quy cách. Tâm ma nhàn nhạt nói. Đương nhiên công tử nhà ngươi có thể chạy trốn, nhưng đại giới là Ngọc Sư nhất tộc chó gà không tha. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1126. Chinh phạt thiên đô thành. Ngọc Hoa chật vật rời đi. Từ trên xuống dưới Đoan Mục gia đều có cảm giác rùng mình khi nhìn tâm ma. Tâm ma nói gì? Hắn nói muốn Ngọc Hành trở thành tòa kỵ hắn. Cái này cũng quá điên đi. Chỉ có Đoan Mục Sướng cùng Đoan Mục Vân cảm thấy chuyện này bình thường. Bởi vì tâm ma là yêu nghiệt. Nhưng tướng sĩ Đoan Mục gia không biết. Hơn nửa tháng sau Đoan Mục gia kinh ngạc phát hiện Ngọc Sư nhất tộc lại không có động tác cái gì. Điều này không có khả năng. Ngọc Sư nhất tộc nổi danh có thù tất báo. Mắt thấy kỳ hạn một tháng sắp đến, một lão giả giáng lâm Đoan Mục gia. Vì lão giả này giáng lâm toàn bộ Đoan Mục gia đều trở nên khẩn trương. Bởi vì lão giả này là lão tổ Ngọc Sư nhất tộc. Tu vi đạt đến tiên tôn bát chuyển. Cho dù lão tổ chiến thần Diệp Phương cũng phải khó khăn lắm mới đè ép đối phương được. Đoan Mộc Vân cút ra đây cho lão tử. Lão giả lạnh lùng lên tiếng. Lấy thân phận lão giả này, Đoan Mộc Vân xác thực được tính là tiểu bối. Nhưng Đoan Mộc Vân là gia chủ Đoan Mộc gia. Lão gia hỏa gào to như vậy rõ ràng không cho Đoan Mộc gia mặt mũi. Lão tạp mau, ngươi la lối ầm sòm gì vậy? Ngọc Toái không ngờ mình vừa dứt lời, một âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng. Ngọc Toái quay người thì thấy một lão giả không có khả năng xuất hiện trước mặt mình. Diệp Phương, ngươi còn sống? Ngọc Toái hoảng sợ. Năm đó, Diệp Phương rõ ràng bị Ngọc Hành đả thương. Càng thêm trọng yếu là Ngọc Hành đã lưu lại một đạo kiếm ý ở thể nội hắn nữa. Kiếm ý sẽ không ngừng rào sát cướp đoạt sinh cơ hắn. Theo lý thuyết, Diệp Phương đã sớm chết đi. Nhưng hiện tại, khí tức Diệp Phương lại trở nên nổi liếm cho hắn một loại cảm giác cực kỳ cường đại. Trên đời này không gì không thể. Đúng lúc này, thân ảnh Đoan Mộc Vân dường gì xuất hiện bên cạnh hắn. Đoan Mộc Vân. Trong lòng Ngọc Toái có dự cảm không tốt. Ngọc Toái không biết tại sao lại cảm thấy khí tức nguy hiểm trên người Đoan Mộc Vân. Làm sao có thể? Không phải Đoan Mộc Vân chỉ có tu vi tiên tôn tứ chuyển sao? Dù có chỗ tăng lên cũng không nên cho mình cảm giác nguy hiểm chứ. Ngọc Toái, nếu ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta, ta sẽ thả ngươi rời đi. Diệp Phương nhàn nhạt nhìn Ngọc Toái nói. Nếu không, ta sẽ mang theo đầu ngươi tiến về Ngọc Sư nhất tộc. Diệp Phương, ngươi biết mình đang nói gì sao? Ngọc Toái nổi giận. Đối phương rõ ràng xem thường bản thân hắn. Tiếp chiêu. Diệp Phương không nói thừa nữa mà trực tiếp xuất thủ. Một kiếm. Chỉ một kiếm. Một kiếm vô cùng đơn giản. Như thanh phong quất vào mặt, như dương liễu quyến luyến, như tiểu hà chảy mạnh. Cảm giác như không có uy lực gì. Nhưng khi nhìn thấy một kiếm này, Ngọc Toái lại hơi co rụt con ngươi lại. Ngọc Toái cũng là cao thủ dùng kiếm. Hắn rất rõ ràng Diệp Phương chém ra một kiếm này đại biểu điều gì. Đại đạo chí sản. Kiếm đạo cũng như thế. Ngọc Toái vội chém ra một kiếm đồng thời triệu hoán chiến giáp lên người. Nhưng đối mặt một kiếm của Diệp Phương, bản thân ngăn cản tựa hồ như một trò cười. Như bẻ gãy cành khô. Kiếm ý đáng sợ xuyên thủng trái tim, kiếm ý còn sót lại càng phá hỏng sinh cơ hắn. Ngọc Toái nhìn ngực ngơ ngác nói. Ngươi! Sao ngươi có thể lợi hại như vậy? Không có lý do. Không có đạo lý. Không có khả năng. Cho dù Ngọc Hành cũng không có khả năng chém ra một kiếm này. Bản nguyên kiếm quyết. Đúng. Diệp Phương chém ra một kiếm này thật sự có dấu vết của bản nguyên kiếm quyết, nhưng một kiếm này càng cường đại hơn bản nguyên kiếm quyết nhiều. Một kiếm này do tâm ma kết hợp hai đại bản nguyên kiếm quyết cùng không ít tâm đắc kiếm đạo của các vị tiên vương dung hợp thành. Về phần vì sao tâm ma muốn sáng tạo một kiếm này? Bởi vì hắn muốn so kiếm cùng thiên đạo chi kiếm của bản tôn một lần để xem người nào mạnh hơn. Ta cảm thấy ngươi không nên biết chuyện này. Nhìn đối thủ cũ vẫn lạc, trong lòng Diệp Phương tràn đầy ý cười nói. Cho tới nay, Diệp Phương đều hoài nghi việc Đoan Mộc Sướng nói tâm ma có thể chống lại ma vương. Bởi vì cự đầu cảnh giới tiên chủ không có khả năng đạt đến trình độ này. Nhưng sau khi tâm ma vận dụng đại tinh thần chi lực thể hồ quán đỉnh cho hắn, Diệp Phương mới triệt để tin tưởng lời Đoan Mộc Sướng. Thể hồ quán đỉnh. Chỉ có vận dụng đại tinh thần chi lực mới có thể trưởng khống thần thông thể hồ quán đỉnh truyền thụ pháp thuật cho người khác. Đáng tiếc, Diệp Phương chỉ lấy được 5 thành tinh túy của một kiếm này, muốn thu hoạch được 10 thành tinh túy bản thân phải tự lĩnh ngộ. Tuy 5 thành đã khiến Diệp Phương không thể tin nổi. Quá mức cường đại. Tộc trưởng. Diệp Phương nhìn về phía Đoan Mộc Vân nói. Đoan Mộc Vân gật đầu nhẹ, sau đó chém một kiếm cắt đầu Ngọc Toái xuống. Hắn cầm theo cái đầu đẫm máu, trầm giọng nói. Hôm nay, ta lấy đầu ngọc toái tế cờ, ai nguyện ý theo ta chiến một trận san bằng Thiên Đô Thành? Ta. Nguyên một đám tướng sĩ Đoan Mộc gia cùng hưởng ứng. Nhìn bộ dáng quân tình tướng sĩ Đoan Mộc gia xúc động cùng phẫn nộ, Đoan Mộc Vân chỉ mũi kiếm lên trời nói. Lên hàm, xuất phát. Đoan Mộc Vân vừa dứt lời, giữa không trung đột nhiên xuất hiện 6 chiếc chiến hạm. Đoan Mộc gia không có tôn cấp chiến hạm, nhưng vẫn có chủ cấp chiến hạm. Sau khi từng tướng sĩ Đoan Mộc gia leo lên chiến hạm mới phá không xuất phát đến Thiên Đô Thành. Đoan Mộc gia tự nhiên không có khả năng không lưu người tỏa trấn, bởi vậy trọng trách này giao cho Đoan Mộc Sướng. Đối với Đoan Mộc Sướng, Đoan Mộc Vân không có gì không yên lòng. Thứ nhất, Đoan Mộc Sướng không phải đối thủ bản thân, dù cảnh giới hai bên tương đương. Thứ hai, chỉ cần bản thân không làm việc thất đức, Diệp Phương chắc chắn sẽ ủng hộ. Diệp Phương vừa chém một kiếm kia đã chứng minh thực lực hắn. Cho dù hắn cùng Đoan Mộc Sướng liên thủ cũng không phải đối thủ của Diệp Phương. Còn nữa, trừ phi Đoan Mộc Vân não tàn mới dám đối phó Diệp Phương. Bởi vì Diệp Phương là chiến thần của Đoan Mộc gia. Còn nữa, thời điểm bình thường, Diệp Phương mặc kệ gia tộc vận chuyển. Thiên Đô Thành, một tòa thành kinh tế quan trọng ở Quảng Nguyên Ma Vực, đã từng thuộc về Đoan Mộc gia. Nhưng 30 năm trước sau khi Diệp Phương chiến bại, tòa thành này đã thuộc về Ngọc Sư nhất tộc. Hôm nay, Đoan Mộc gia muốn đoạt lại vinh quang thuộc về bản thân một lần nữa. Đứng phía trên chiến hạm, trong lòng Đoan Mộc Vân nổi lên hào khí vạn trượng. Bây giờ, gia tộc có tam đại cao thủ tiên tôn cửu chuyển, Đoan Mộc gia không cần củng cố Quảng Nguyên Ma Vực. Đoan Mộc gia không có nghĩ qua cương vực nhân tộc, nhưng lại có thể cân nhắc đến cương vực Ngọc Sư nhất tộc. Nhìn thấy Thiên Đô Thành xa xa, Đoan Mộc Vân thấy trên dưới Thiên Đô Thành đều đề phòng xâm nghiêm, từng tướng sĩ yêu tộc cầm chiến kiếm trong tay, sắc mặt ngưng trọng nhìn bọn hắn. Chiến hạm treo gì vậy? Đầu lâu. Cái này không phải đầu lâu lão tổ ngọc toái của Ngọc Sư nhất tộc chúng ta sao? Hình như vậy. Làm sao có thể? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1127. Thể hồ quán đỉnh. Theo việc chiến hạm đang tới gần, tướng sĩ Ngọc Sư nhất tộc rốt cuộc cũng thấy rõ bên trên chiến hạm treo lơ lửng thứ gì. Đầu lâu. Đầu lâu lão tổ Ngọc Sư nhất tộc, Ngọc Toái. Toàn trường xôn xao. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Không qua bao lâu, cao tầng Ngọc Sư nhất tộc đều đi đến cổng thành. Khi họ nhìn thấy chiếc đầu lâu treo lơ lửng trên chiến hạm, nguyên một đám nổi giận. Đoan Mộc gia, khinh người quá đáng. Mà bên trong những cao tầng có một thanh niên thân mặc kim sắc chiến bào, đôi mắt lóe ra sát cơ dữ tợn. Hắn đằng không mà lên xuất hiện phía trước chủ cấp chiến hạm, chỉ vào đầu lâu nói. Ai làm? Ta làm. Diệp Phương không sợ hãi chút nào phá vỡ trời cao xuất hiện trước mặt thanh niên. Tốt tốt tốt. Thanh niên nói liên tục 3 tiếng, chỉ vào Diệp Phương mở miệng nói. Ta sẽ chém ngươi thành 100 mảnh. Ngươi cũng phải có bản lãnh này đã. Diệp Phương cười lạnh nói. Nếu trước đó Diệp Phương còn có chút kiêng kỵ khi đối mặt với thanh niên này. Bất quá bây giờ đã không còn như thế nữa. Đừng nói tu vi Ngọc Hành còn chưa đặt chân đến tiên tôn thập chuyển, dù hắn đặt chân đến thì thế nào. Tâm ma truyền thụ cho hắn một kiếm kinh diễm vạn cổ kia cách một tiểu cảnh giới vẫn không có vấn đề gì. Ngươi dựa vào người phía sau kia sao? Thanh niên mặc kim sắc chiến bào không phải ai khác mà chính là thiên chi kiêu tử Ngọc Sư nhất tộc, Ngọc Hành. Hiện tại Ngọc Hành đã trở thành tộc trưởng Ngọc Sư nhất tộc. Ngươi là gì cũng xứng phải Diệp công tử xuất thủ. Nghe Diệp Phương cười lạnh nói. Đối phó với ngươi, ta đủ rồi. Diệp Phương, 30 năm trước ta vẫn không đánh ngươi tỉnh mộng nhỉ. Ngọc Hành nói đến đây thanh mang lóe lên, trong tay xuất hiện một chuôi thanh sắc chiến kiếm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi tựa hồ quên rồi nhỉ. Thời gian 30 năm ta không biết rõ ngươi có thể tăng lên bao nhiêu, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết ta so với 30 năm trước cường đại rất nhiều. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Diệp Phương không khách khí chút nào cắt đứt lời nói của Ngọc Hành. So tài là biết. Ngươi đã một lòng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngọc Hành nói đến đây, khí thế trên người âm vang bộc phát, yêu khí giống như lũ quét tràn ngập toàn bộ thiên địa. Nhìn Ngọc Hành tựa như một tôn yêu vương cái thế. Diệp Phương cười lạnh nói. Thời gian 30 năm ngươi cũng không trưởng thành bao nhiêu à. Diệp Phương nhìn ra được Ngọc Hành muốn lấy thế đè người. Nhưng hắn bây giờ cũng không còn là hắn 30 năm trước nữa rồi. Tu vi Diệp Phương không còn ẩn núp mà hóa thành ba đồng kinh thiên không chút kiêng kỵ lan ra tứ cực bát hoang. Hai đại khí thế sống hỏa tinh và địa cầu hung hăng chạm vào một chỗ. Tiên tôn cửu truyền. Con mắt Ngọc Hành co rụt lại. Ngươi làm sao có thể đặt chân lên cảnh giới này? Ngươi không biết còn nhiều chuyện lắm. Diệp Phương cười lạnh nói. Diệp Phương vĩnh viễn không bao giờ quên sỉ nhục 30 năm trước. Ngọc Hành từ trên cao nhìn xuống, không chút kiêng kỵ trà đạp tôn nghiêm của hắn. Cuối cùng hôm nay bản thân cũng có thể rửa nhục. Ngại quá, tu vi ta nửa tháng trước đặt chân đến tiên tôn thập chuyển. Ngọc Hành nói xong, khí thế hắn ngay lập tức tăng vọt lên gấp đôi. Khí thế của Diệp Phương cũng bị khí thế Ngọc Hành nghiền ép. Nhìn thấy Diệp Phương không ngừng lui lại, tướng sĩ Đoan Mộc gia rốt cuộc cũng hiểu tại sao nhất tộc Ngọc Sư không có động tác. Hóa ra Ngọc Hành vừa mới đột phá nên chưa củng cố cảnh giới A. Diệp Phương lui về phía sau trên 100 mét rồi nói. Ba chiêu sẽ đánh bại ngươi. Ba chiêu đánh bại ta. Ngọc Hành ha ha cười nói. Ngươi cũng phải đuổi được ta đã. Xoát. Thân ảnh Diệp Phương lập tức biến mất. Đợi đến lúc Diệp Phương lại xuất hiện đã là vị trí Ngọc Hành vừa mới đứng. Chỉ là làm gì còn thân ảnh của Ngọc Hành nữa. Diệp Phương, đây chính là ba chiêu trong miệng ngươi nói sao? Thân ảnh Ngọc Hành cách đó không xa xuất hiện ha ha cười nói. Thế nhưng sau một khắc Ngọc Hành khiếp sợ nhìn thấy Diệp Phương trước mặt hắn. Không những thế Diệp Phương còn đang chém ra một kiếm. Một kiếm vô cùng đơn giản. Nhưng Ngọc Hành nhìn thấy khác biệt với việc Ngọc Toái nhìn thấy lúc trước. Thứ Ngọc Hành nhìn thấy là một kiếm kinh khủng như thiên uy. Nhanh, chuẩn, hung áp. Ba yếu tố của kiếm đạo thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên một kiếm này. Hống. Trong thời khắc mấu chốt, Ngọc Hành thiêu đốt huyết mạch Ngọc Sư nhất tộc, trên đỉnh đầu xuất hiện một sư tử đang dương nanh vuốt. Sư tử vừa mới xuất hiện liền sát nhập vào cơ thể hắn, tiếp đó Ngọc Hành chém ra một kiếm về phía trước. Một kiếm hóa thành một đạo kiếm ý có thể xuyên thủng tất cả. Bịch một tiếng hai đạo kiếm ý đụng vào nhau, Ngọc Hành lập tức biến sắc. Bởi vì sau một khắc kim sắc kiếm ý hắn chém ra ầm vang vỡ nát. Giống như tờ giấy. Làm sao có thể? Ngọc Hành hoảng sợ tự thốt. Thế nhưng mặc kệ hắn kinh ngạc thế nào, đạo kiếm ý của Diệp Phương vẫn đúng hẹn mà tới. Mắt thấy chuẩn bị chém Ngọc Hành ra hai nửa, đạo kiếm ý chuyển hướng bổ tới tường thành Thiên Đô Thành. Răng rắc. Hộ thành trận pháp Thiên Đô Thành ngay lập tức bị xé rách, mấy trăm tên tu sĩ hóa thành mưa máu. Ngươi! Ngọc Hành đang chờ tử vong tới kinh ngao nhìn Diệp Phương trước mặt nói. Bàn tay Diệp Phương vỗ lên trên người Ngọc Hành một cách bày ra một đạo cấm chế. Ta nghĩ ngươi muốn biết ta tại sao lại không giết ngươi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Diệp công tử đã từng nói qua hắn dự định để ngươi làm tòa kỳ. Diệp Phương nhàn nhạt nói. Cái gì? Ngọc Hành tức giận nói. Cho ngươi hai lựa chọn. Đúng lúc này một thân ảnh mặt hắc bào xuất hiện giữa không trung. Hoặc làm tòa kỳ của ta, hoặc ta giết ngươi. Nhìn tâm ma Ngọc Hành bi phẫn nói. Ngươi đang vũ nhục ta. Vũ nhục ngươi, ngươi xứng sao? Tâm ma nhàn nhạt nói ra. Ngươi! Ngọc Hành vừa mới nói đến đây trong tay vang lên tiếng Diệp Phương truyền âm. Một tháng trước ta vẫn đang trong tình trạng hấp hối. Cái gì? Ngọc Hành giật mình nói. Ta có thể nói cho ngươi, Diệp công tử không phải người có thể đoán được, cho dù cường giả cự đầu trước mặt hắn cũng không đủ quy cách. Cự đầu, ngươi biết cự đầu là gì không? Ngọc Hành cười lạnh nói. Vậy ngươi nói cho ta biết cự đầu trong truyền thuyết có thể trong vòng một tháng có thể giúp ta tăng lên đến cấp độ này không? Nghe vậy Ngọc Hành trầm mặt lại. Thật lâu sau Ngọc Hành tiếp tục nói. Ta có thể đi theo ngươi. Đi theo ta, ngươi không xứng. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngọc Hành tức giận nói. Vậy ta cho ngươi nhìn một chút ta có phải quá đáng hay không? Tâm ma vừa nói xong, tinh thần lực trong mi tâm không giữ lại chút nào mà phát tiết toàn bộ ra thiên địa. Trong lúc nhất thời, không gian nổ nát vụn, càn khôn nghịch chuyển, ngũ hành điên đảo. Trời không phải trời, đất không phải đất, âm không phải âm, dương không phải dương. Sắc mặt tu sĩ toàn trở nên trắng bệch ngồi phịch dưới đất. Trong mắt Ngọc Hành đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy mấy vạn tên tướng sĩ Ngọc Sư nhất tộc toàn bộ đều vỡ nát. Trừ hắn toàn bộ đều đã chết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1128. Kén dễ. Đại tinh thần chi lực. Ngọc Hành rốt cuộc cũng hiểu vừa nãy tâm ma phóng thích ra cái gì. Ma vương A. Đây là khả năng của ma vương A. Dù Ngọc Hành cũng đã đặt chân lên tiên tôn thập chuyển thế nhưng không vượt qua được tiên vương kiếp, tinh thần lực của hắn không thể có đột biến. Nhưng tình huống trước mắt là gì? Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Gia hỏa trước mắt chỉ có tiên chủ 11 chuyển lại có thể ngưng tụ ra đại tinh thần. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nghĩ tới đây Ngọc Hành rốt cuộc cũng minh bạch tại sao tâm ma nói bản thân không có tư cách đi theo hắn. Như vậy mới có thể xưng là yêu nghiệt a. Không. Cho dù yêu nghiệt cũng không thể khủng bố như hắn. Đã nhìn thấy chưa? Tâm ma từ trên cao nhìn xuống Ngọc Hành nói. Ngươi chính là một ác ma. Ngọc Hành nhìn tâm ma nghiến răng nghiến lợi nói. Ngọc Hành biết rõ theo việc tâm ma đồng thủ giữa bọn họ không có khả năng hóa giải. Nói cách khác tâm ma không để cho hắn làm tòa kỵ nữa. Ngọc Hành hối hận. Sớm mẹ hắn biết rõ ngươi có cái này thực lực, ai còn cự tuyệt nữa. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Tâm ma luôn theo nguyên tắc không nên lãng phí mà rút ra nguyên thần Ngọc Hành rồi phong ấn lại. Suy nghĩ một hồi, tâm ma vẫn quyết định đưa nguyên thần này cho Đoan Mục Khải Phượng. Về phần tại sao đưa cho Đoan Mục Khải Phượng chỉ đơn giản là nhìn thấy nàng thuận mắt. Sau đó tâm ma ở lại Đoan Mục gia tộc nửa tháng trợ giúp Đoan Mục Khải Phượng tăng tu vi lên tiên chủ cao giai rồi rời đi. Lúc này, nguyên thần Ngọc Hành cũng tiêu hao không ít, cũng không còn thực lực thời kỳ đỉnh phong nữa. Mà tâm ma thiết lập phong ấn trên người hắn không có 81.5 căn bản không thể nào giải, mà tình huống trước mắt Đoan Mục Khải Phượng chỉ cần vài năm đã có thể thôn phệ hoàn toàn. Hơn nữa mỗi lần Đoan Mục Khải Phượng thôn phệ đều có Diệp Phương ở một bên trông nom, bởi vậy tâm ma không cần lo lắng nguyên thần Ngọc Hành có thể làm được gì. Kỳ thật Đoan Mục gia tính toán còn chu toàn hơn so với tưởng tượng của hắn. Mỗi lần Đoan Mục Khải Phượng thôn phệ nguyên thần Ngọc Hành, Đoan Mục Sướng cùng Đoan Mục Vân đều buông công việc trong tay xuống mà cùng Diệp Phương hộ pháp. Dù sao Đoan Mục Khải Phương tương lai có thể tiến đến tiên tôn cửu chuyển. Tâm ma rời khỏi Đoan Mục gia vốn định trực tiếp tiến về Vạn Ma Quật, thế nhưng không hiểu tại sao trong đầu hắn lại hiện lên thân ảnh của Địch Tân Nguyệt. Nghĩ một lát, hắn quyết định đến Địch gia nhìn xem. thân là gia tộc tiên vương Địch gia trong tiên vực cũng thuộc về cấp thế lực mạnh mẽ. Không có bao nhiêu thế lực dám đối nghịch cùng bọn họ. Lúc tâm ma tới Địch gia kinh ngạc phát hiện Địch gia có trận pháp thủ hộ vô cùng kinh khủng. Vương cấp trận pháp. Lấy thực lực hắn hiện giờ vẫn có thể phá giải vương cấp trận pháp. Thế nhưng bản thân đang yên đang lành lại đi phá giải trận pháp nhà người ta, nhìn thế nào cũng không nên. Hơn nữa, hắn còn nhìn ra trận pháp nơi này có rất nhiều vòng chồng lên nhau, hơn nữa bên trong trận pháp còn có cao thủ trận đạo không ngừng tuần tra, trừ phi tu vi bản thân tăng thêm 2-3 cảnh giới nữa, nếu không muốn vô thanh vô thức tiến vào Địch gia hơn phân nửa không được. Như vậy chỉ còn dùng phương thức thông thường để tiến vào thôi. Ngay lúc tâm ma đang không biết nên tiến vào Địch gia như thế nào, một quản gia trung niên đi ra khỏi Địch phủ. Trung niên đi tới một bên vách tường lấy ra một tờ giấy kim sắc dán lên phía trên. Kén gì? Nhìn thấy hai chữ to trên tờ giấy tâm ma ngẩn người. Chờ đến lúc nhìn nội dung phía trên một lần hắn càng thêm cứng họng. Địch Tân Nguyệt. Địch gia lại muốn kén rể cho Địch Tân Nguyệt. Cũng không biết Địch Tân Nguyệt có tình nguyện hay không. Kén rể tâm ma nhất định không đi. Hắn biết rõ lấy thực lực hắn nếu đi trước mà nói người nào còn có cơ hội. Kén rể không phải ngày một ngày hai có thể quyết định. Trên trang giấy sạch sẽ, Địch gia viết sẽ tiến hành sàn lọc kỹ càng. Nghĩ tới đây tâm ma suy nghĩ một cái rồi rời khỏi Địch gia tiến về một nơi hoang dã tĩnh lặng. Hắn sở dĩ đến đây bởi vì hắn muốn đột phá. Bình thường muốn đột phá cần 1-2 năm, bất quá theo việc phục dụng không ít ngọc dịch cũng làm rút ngắn thời gian này. Tâm ma rất chờ mong đợi mình đặt chân đến tiên chủ 12 chuyển sẽ có biến hóa gì. Cũng không biết nhục thân cùng đại tinh thần chi lực có thể tăng lên một cảnh giới hay không. Hy vọng là có. Hiện thực thường luôn tàn khốc. Tâm ma không ngờ tu vi hắn đặt chân đến tiên chủ 12 chuyển nhục thân đạt đến tiên vương một tầng đỉnh phong. Đại tinh thần chi lực đồng dạng cũng đạt đến tiên vương nhất chuyển đỉnh phong. Nói cách khác nhục thân cùng đại tinh thần chi lực đều tăng lên một cảnh giới như trong tưởng tượng đều không hề phát sinh. Cẩn thận nghĩ nghĩ tâm ma cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều. Khoảng cách tiên vương cảnh không đơn giản như mình nghĩ. Bây giờ từ sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong cũng đã tốt lắm rồi. Sau khi đột phá, hắn không lập tức rời đi mà ở trong này củng cố cảnh giới bản thân. Cứ như vậy trôi qua nửa tháng, lúc này hắn mới đi tới Địch gia. Sau khi đến đây, hắn chấn kinh phát hiện trước cửa ra vào Địch gia, hội tụ hơn ngàn thanh niên. Cũng quá nhiều đi. Tâm ma kinh ngạc nói. Nhiều. Một thanh niên đứng bên cạnh tâm ma tiếp lời. Ngươi có biết báo danh có hơn vạn người hay không? Địch Tân Nguyệt dù không phải thiên kiêu nhưng cũng không phải ai cũng có tư cách cưới. Đúng vậy a, điều kiện Địch phủ đưa ra là chuẩn thiên kiêu. Ý ngươi nói hơn vạn thanh niên báo danh toàn bộ đều là chuẩn thiên kiêu. Đúng vậy. Chuẩn thiên kiêu từ lúc nào nhiều như vậy? Những năm này đều sinh ra không ít chuẩn thiên kiêu cùng thiên kiêu, tính lũy 10 năm cũng là một con số khủng bố. Những chuẩn thiên kiêu còn lại đi nơi nào? Đi Tiểu Trúc. Tiểu Trúc là nơi nào? Ngươi không biết Tiểu Trúc. Thanh niên nhìn tâm ma trong mắt không thể tưởng tượng được. Tiểu Trúc rất nổi danh. Nổi danh, rất nổi danh. Thanh niên nghiêm túc gật đầu nói. Nói một chút. Mệt mỏi. Thanh niên lật tâm ma một cái. Nếu ngươi nói, ta sẽ mời ngươi đi Tiểu Trúc được không? Tâm ma thấy đối phương nói nhiều lời như vậy lập tức nói ra. Chắc chắn. Thanh niên trước mắt sáng lên. Chắc chắn. Tâm ma gật đầu. Chi phí ở Tiểu Trúc là con số trên trời nha. Ở chỗ nào? Tâm ma không quan tâm. Con số trên trời trong miệng thanh niên kia nói không đáng để hắn chú ý. Vậy hiện tại chúng ta đi đi. Thanh niên kia vội nói. không ở nơi này đợi sao? Tâm ma chỉ địch phủ hỏi. Báo danh còn chưa kết thúc, ở đây đợi cũng vô dụng. Thanh niên kia một bên lôi kéo tâm ma đi ra ngoài một bên nói. Trên đường tiến tới tiểu trúc than niên kia nói khẽ. Tiểu trúc sở dĩ nổi danh kỳ thực bởi vì một nữ tử. Ai? Như ý cô nương. Hồng lâu. Đúng. Ta còn tưởng thứ gì chứ? Tâm ma nhích miệng nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1129. Không hiểu quy củ. Đợi đến lúc ngươi nhìn thấy như ý cô nương khẳng định sẽ không nói như vậy đâu. Thanh niên kia cười hắc hắc nói. Thật sao? Tâm ma nghi ngờ nhìn thanh niên. Biết rõ cầm kỳ thư họa thi tiểu hoa trà không? Bát đại nhã sự, làm sao lại không biết? Cầm kỳ thư họa thi tiểu hoa trà của như ý tiểu thư đều đạt đến trình độ cực cao. Thanh niên kia nói đến đây trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Chỉ một tiếng đàn có thể xóa đi toàn bộ mệt mỏi cũng tương tự cũng có thể vô hình mà giết người cách ngàn dặm. Một con cờ có thể diễn hóa ra âm dương đại đạo chân nghĩa cũng tương tự có thể hóa thành trận pháp nhốt ngươi mãi mãi. Thanh niên này nói vô cùng êm tai khiến trong mắt tâm ma không khỏi cảm thấy hứng thú. Tu vi như ý tiểu thư bao nhiêu không ai biết. Ta chỉ biết quân tử lan đằng long các theo đuổi không được muốn đồng thủ nhưng lại bị một tiếng đàn của nàng đánh trọng thương. Thú vị! Tâm ma không khỏi nói. 3000 đại đạo, từng cách đại đạo đều có thể thông đến bờ bên kia. Cầm kỳ thư họa thi tiểu hoa trà cũng tương tự thuộc về 3000 đại đạo. Chỉ là rất ít tu sĩ quyết định đi con đường này. Bởi vì tiền nhân cơ hồ không bước chân qua đại đạo này. Tâm ma theo thanh niên đi tới trước của ra vào tiểu trúc, phát hiện rất nhiều thanh niên nam tử xếp hàng trước cửa như trường long. Chuyện gì vậy? Tâm ma cau mày hỏi. Chắc tiểu trúc đầy người rồi. Thanh niên cười khổ nói. Đủ người. Tâm ma chỉ vào một thanh niên mặt hoa bào nói. Tại sao thanh niên kia có thể đi vào? Vị kia là La Gia La Nhiên. Thanh niên kia bất đắc dĩ nói. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tâm ma nhàn nhạt nói ra. La Nhiên là thiên kiêu. Thanh niên kia tựa hồ cảm thấy ra hỏa tâm ma tựa như vừa mới từ trong vùng núi hẻo lánh đi ra. Làm sao ngay cả một chút kiến cơ bản cũng không có. Ý ngươi là thiên kiêu đều có thể. Thiên kiêu nếu không có đặc quyền này người nào mới có nó? Thanh niên hỏi ngược lại. Đi theo ta. Tâm ma nói đến đây đi về cửa ra vào. Dừng lại. Hai thị vệ ở cửa tiểu trúc ngăn cản tâm ma. Cút. Ánh mắt tâm ma lóe lên hai thị vệ như bị sét đánh lảo đảo lùi lại mấy bước. Bọn họ che ngực sắc mặt khó coi nhìn tâm ma. Ngươi là ai? La Nhiên cách đó không xa lạnh lùng nhìn tâm ma nói. Tiểu trúc không phải nơi người nào thích đều có thể xông. Cút. Tâm ma vĩnh viễn đều trực tiếp bá đạo như vậy. Sóng âm nóng này biến thành sát phạt chi lực đáng sợ vô tình đánh vào trái tim La Nhiên. La Nhiên quát một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Tự tìm đường chết. Từ tư không vỡ ra một lão giả thân mặt hôi bào xuất hiện giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn tâm ma nói. Ta tự tìm đường chết. Tâm ma nhìn lão giả trong mắt tràn đầy nguy hiểm. Không biết tạo sao trong lòng lão giả có một loại dự cảm không tốt. Đúng lúc này một bà lão kịp thời xuất hiện cung kính nói với tâm ma. Vị công tử này, mời. Tâm ma nhìn tới thanh niên đang trợn mắt há hốc mồm vẫy tay nói. Đi. Thanh niên kia vội vàng chạy đến bên người tâm ma. Hắn bây giờ mới biết ra hỏa nhìn như dế nhui dĩ nhiên lại có chiến lực cường hoành như vậy. Ngay cả thiên kiêu La Nhiên đều không chịu nổi một câu trách mắng của hắn. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của công tử. Thanh niên bây giờ mới nhớ bản thân còn chưa hỏi thăm tục danh của tâm ma. Vô danh. Tâm ma nhàn nhạt đáp. Ta là Thạch Tín. Dù tâm ma không hỏi tên mình, nhưng thanh niên vẫn mở miệng nói. Bà lão nhìn bóng lưng tâm ma rời đi, trong mắt ánh lên ánh sáng. Thực lực bà cũng đã đạt đến tiên tôn lục chuyển. Thế nhưng không biết tại sao khi đối mặt với tâm ma lại vẫn có một cảm giác run sợ kinh hãi. Trương bà, không biết thanh niên kia là người nào? Lúc này hôi bào lão già mới hỏi. Vị kia là người mà công tử nhà ngươi đắc tội không nổi. Bà lão được gọi Trương bà chậm rãi nói ra. Vị này coi như không phải cự đầu cũng chênh lệch không xa. Cái gì? La Nhiên nghe được như thế sợ hãi kêu. Vừa mới nãy La Nhiên còn nghĩ trả thù đây. Bây giờ còn trả thù cọng lông ấy. Theo Vương Y E Ca Cơ, nhất đại thiên kiêu ở tiên chủ cảnh đi càng xa, tu vi nhất đại thiên kiêu cơ hồ đều đặt chân tiên tôn cảnh. Nói cách khác, muốn đối phó nhất đại thiên kiêu, không xuất động lão tổ trong tông không đánh lại được. Bất quá với cấp bậc tiếp cận cử đầu, cho dù lão tổ cũng chưa hẳn là đối thủ. Còn nữa, phía sau người ta làm sao không có đối thủ cấp bậc này chứ? Nghĩ tới đây, La Nhiên chỉ có thể tự nhận không may. Thạch Tín theo tâm ma bước vào đại sảnh mới phát hiện nơi này đã sớm đầy người, rất nhiều tài tuấn. Lão bà đúng lúc này đi tới trước mặt tâm ma nói. Vị công tử này, lầu hai còn một ghế. Vậy đi lầu hai. Tâm ma nhàn nhạt nói. Vô danh công tử, mỗi phòng riêng đều có chi phí rất cao. Thạch Tín nói khẽ. Không sao. Tâm ma không thèm để ý mà nói. Đối phương đã nói như vậy, Thạch Tín cũng không nói gì nữa. Đi vào phòng riêng, tâm ma mới phát hiện nơi này còn có một động thiên khác, vô hình bên trong mở rộng gấp mấy lần, mà mỗi một không gian đều được an bài đều cực kỳ hợp lý, cho người ta một loại cảm giác không hề đơn giản. Tâm ma dạo quanh một vòng sau đó nhẹ gật đầu. Cũng không tệ lắm. Công tử thích thì tốt. Bà lão nó xong liền rời đi. Mà sau khi bà lão đi ra, một thiếu nữ mặt thanh y tiến đến. Hai vị công tử, mọi người có cần cái gì không? Thanh y thiếu nữ đưa thực đơn cho hai người. Thạch Tín lật thực đơn ra nhìn thoáng qua, sắc mặt hơn biến đổi. Đã sớm nghe nó từ khi Như Ý tiểu thư đi tới Tiểu Trúc, đồ uống hoa quả cũng thành giá trên trời, hiện tại ta thấy quả thật như thế. Tâm ma nhìn lướt qua đóng thực đơn lại. Không cần. Thạch Tín đang định chọn vài món, nhưng nghe tâm ma nói như vậy cũng đành phải đóng thực đơn lại. Ta cũng không cần cái gì. Thiếu nữ thanh y ngẩn người, trên mặt vẫn treo nụ cười đúng mấu nói. Vậy ta cũng không quấy rầy hai vị công tử, mọi người nếu cần thứ gì tùy thời đều có thể gọi ta ở ngay cửa ra vào. Thiếu nữ thanh y vừa đi ra khỏi phòng, một trung niên phụ thân mặc áo lưới trùng hợp đi qua bên người nàng. Công tử trong phòng lựa đồ gì? Không hề chọn gì hết. Thanh y thiếu nữ có chút oán khí nói. Không hề chọn gì hết. Trung niên phụ thân là chủ nhân Tiểu Trúc Trác Thục Chân, nghe vậy trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy a, thật keo kiệt. Không thể nói bậy. Trác Thục Chân thấp giọng quát lớn. Công tử trong phòng là người mà ngươi có thể trách mắng sao? Phía sau Trác Thục Chân có một vị đại nhân vật. Nhưng không có nghĩa vị đại nhân vật này sẽ bảo hộ một thị nữ không hiểu quy củ. Trung cực toàn năng học sinh, tác giả sát chư đao, người làm Ezit, phong chương 1130. Một quyển trục. Thanh thiếu nữ nghĩ đến mà sợ. Câu nói này nếu để cho khách nhân trong phòng nghe được, bản thân chắc không còn mạng a. Cái này cũng không phải nói chơi. Phải biết theo việc Như Ý cô nương đi tới nơi này, Tiểu Trúc các nàng đến kém cỏi nhất cũng là chuẩn thiên kiêu. Chuẩn thiên kiêu là hạng người đơn giản sao? Mở ngoặc tròn, chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com, đóng ngoặc tròn. Bên trong một gian phòng xa hoa, một nữ tử đẹp không giống nữ tử trần thế đang lặng lặng nhìn một cuốn cầm phủ trong tay. Da thịt trắng hơn tuyết, cổ mịn màng. con mắt như bảo thạch, chiếc mũi cao thẳng. Chưa từng thêm phấn trang nhưng lại kinh diễm thế gian. Ngón tay tinh tế thỉnh thoảng lại lật qua từng trang sách. Cứ như vậy ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Trương bà xuất hiện bên người nàng. Thiếu nữ không dừng lại động tác trong tay, tới lúc xem hết quyển cầm phổ mới nhìn về phía Trương bà chậm rãi nói. Có phát hiện gì? Phát hiện một thanh niên có thể là cự đầu. Cự đầu. Trên mặt thiếu nữ không có bao nhiêu biến hóa, cứ như vậy trầm mặt một hồi rồi đứng lên. Đi thôi. Ngay lúc các thanh niên đang trong tiểu trúc nâng ly cạn chén, một bạch y nữ tử đột nhiên xuất hiện giữa sân khấu. Như mộng như ảo. Nhìn không rõ ràng. Nhưng dù như vậy tu sĩ toàn trường vẫn phát ra từng đạo thanh âm kinh hô. Bởi vì cái gọi là ếch ngồi đáy giếng. Vẹn vẹn chỉ là hình dáng của thiếu nữ cũng khiến bọn họ ý thức được đây chắc chắn là một thiếu nữ thiên kiều bá mị. Tâm ma nhìn thiếu nữ trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Như ý cô nương chính là như vậy. Thạch Tín cười nói ra. Cho đến nay chưa người nào nhìn thấy tướng mạo chân chính của Như ý cô nương, bất quá vẹn vẹn nhìn dáng người nàng đã có thể khiến cả đám người mơ màng. Nhìn không thấu sao. Tâm ma nói đến đây con mắt đột nhiên toát ra một đạo thất thải sắc quang huy. Theo lấy thất thải sắc quang huy tràn tới mộng ảo bao phủ xung quanh Như ý tùy theo mà tiêu tán. Sau một khắc một đạo thân ảnh phong thái hiểu điệu xuất hiện trước mặt tâm ma. Dù những năm này tâm ma thấy qua rất nhiều tuyệt sắc, nhưng khi nhìn thấy Như ý trong lòng vẫn chấn động. Mà ngay lúc tâm ma đang nhìn trộm, Như ý như nhận thấy giơ lên ngón tay, bất quá tâm ma lại kịp thời thu hồi sợi tinh thần của mình, mà lúc thu hồi cũng tiện thể xóa đi toàn bộ dấu vết. Ăn chẳng lẽ là ảo giác? Như ý tìm một hồi vẫn không tìm được cái gì, sau đó lẩm bẩm nói. Thật mạnh. Tâm ma nhìn Như ý ánh mắt không khỏi thay đổi. Tinh thần lực tâm ma hiện tại cũng đã đạt đến tiên vương nhất chuyển đỉnh phong. Nhưng vừa nãy nếu phải ứng chậm nửa nhịp thì có thể bị bắt lại. Vị này không đơn giản. Nếu nói trước đó tâm ma chỉ có chút hứng thú với Như ý, như vậy trải qua chuyện lần này cũng không đơn thuần là cảm thấy hứng thú nữa. Hắn muốn biết một cô nương mạnh như thế vì sao lại tới nơi ong bướm này. Đang suy tư, một thanh âm đột nhiên vang lên trong tiểu trúc. Từng tiếng vang lên không biết tại sao trong đầu tâm ma đột nhiên xuất hiện những thanh âm của tia nước nhỏ, mà theo lấy một tiếng vang lên dòng nước nhỏ đẹp đẽ biến thành một dòng suối lớn. Dòng suối lớn chảy qua sông núi đại địa, đi qua đồng ruộng hồi hương, cuối cùng chảy vào biển lớn. Đại hải vang tiếng oanh minh, tiếng ồn điên cuồng, âm thanh phẫn nộ, xinh xinh lẫn lộn bên tai không dứt. Theo lấy một vòng mặt trời xuất hiện trên mặt biển, biển lớn trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, sau một vài lượt hô hấp hắn mới trở về được với thực tại. Nhìn Thạch Tín vẫn còn đang trong trạng thái mê mang, sắc mặt tâm ma biến hóa. Vừa nãy bản thân là thế nào? Hắn thế nhưng đã ngưng tụ đạo tâm nha. Tại sao nói thất thần thì sẽ thất thần đây? Mà sau khi hắn kiểm tra thân thể một chút, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhục thân cùng thần hồn bất chi bất giác càng thêm phù hợp, TV dĩ nhiên tiến một bước dài. Mà một bước này giúp hắn có thể tiết kiệm được một năm khổ tu. Chốc lát sau Thạch Tín cũng từ từ tỉnh lại. Hơi cảm thụ một phen sau đó kinh hỉ nói. Kiếm quyết ta không hiểu rốt cuộc cũng đã thông suốt. Mà dưới đài cũng truyền đến tường tiếng vui mừng. Ngọc Huyền Tông ta đột phá. Ta lĩnh Ngẫu Nguyên Tông nâng cao một bước. Trong vòng 3 ngày ta chắc chắn sẽ đột phá cảnh giới trước mắt. Như ý nhìn Tuấn Kiệt giữa sân thần sắc trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Trong tay ta có một vật, người nào có thể giúp ta phá giải nó, ta sẽ vì hắn mà đàn một khúc. Câu nói của Như ý khiến toàn trường nổ tung. Tự mình đánh đàn một khúc. Đây là vinh dự cỡ nào? Không biết Như ý tiểu thư có vấn đề gì? Lúc này một thanh niên ôn tồn lễ độ lại cười hỏi. Vị này là người nào? Dám ở đây náo động, ngươi cảm thấy có thể là nhân vật đơn giản sao? Chu Duyên. Thiên chi kiêu tử Đằng Long Các. Tu sĩ giữa sân chín phần đều là chuẩn thiên kiêu. Bởi vậy không người nào có thể cùng Chu Duyên tranh phong. Bất quá thiên kiêu lại dám. Tất cả mọi người đều như nhau, người nào lại sợ người nào. Đúng rồi, Như Ý tiểu thư, mặc dù ta giải đáp không ra, không phải còn có mọi người sao? Lúc này một thanh niên mặc trường bào màu đen trong tay chơi đùa với truy thủ nhàn nhàn cười nói. Thiên chi kiêu tử Đằng Long Các ẩn khách. Thiên sinh thích khách. Nghe nói một tôn thiên kiêu yêu tộc chết trong tay hắn. Không ngờ ẩn khách cũng đến. Mà trong gian phòng khác, La Nhiên đợi mãi vẫn không thấy tâm ma lên tiếng, lúc này hắn mới dám cất lời. Như Ý tiểu thư, ngươi có vấn đề gì cứ nói ra đi. La Nhiên. La Nhiên những năm này đều một mực theo đuổi Như Ý cô nương. Nhưng nàng vẫn không hề động lòng. Việc tâm ma trong đại sản đả thương La Nhiên không có bao nhiêu tu sĩ biết rõ, nếu không lúc này chủ đề sẽ là chuyện đó. Như Ý không nhiều lời, trong tay xuất hiện một quyển trục. Những năm nay ta sử dụng rất nhiều cách vẫn không thể mở quyển trục này ra. Nói đến đây quyển trục đằng không xuất hiện giữa không trung. Thần niệm tu sĩ toàn trường đều rơi vào quyển trục. Ngay cả tâm ma cũng không ngoại lệ. Nhìn một chút trong mắt tâm ma lộ ra tia kinh ngạc. Bất quá hắn không hề nói cái gì. Quyển trục bình thường cứ trực tiếp mở ra là được. Nhưng hiển nhiên quyển trục này không thể nào đơn giản. Qua một đoạn thời gian, sắc mặt cả đám tài tuấn giữa sân nguyên trở nên ngưng trọng. Bởi vì không ai có thể nghiên cứu ra. Như Ý tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này. Trời đã chiều, có chút mệt mỏi. Như Ý nói đến đây thu quyển trục lại. Sắc mặt đám người đều đỏ lên, nhất là ba người La Nhiên, Ẩn Khách, Chu Duyên. Lời này của Như Ý cũng đã cho bọn hắn mặt mũi. Nhưng hết lần này đến lần khác lại có một tên không có mắt. Hôm nay ta thấy vẫn còn sớm mà. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1131. Phá giải phong ấm. Tu sĩ toàn trường ngay cả Như Ý đều nhìn về phía tâm ma. Thạch Tín cũng giật nảy mình. Lúc này tâm ma nhảy ra chẳng phải muốn đánh vào mặt của tất cả mọi người. Vô danh công tử. Thạch Tín vừa nói đến đây, tâm ma lại nhìn về phía Như Ý nhàn nhạt nói. Trên quyển trục của ngươi có một đạo phong ấm thập nhị cấp, muốn mở ra quyển trục này chỉ có tôn cấp trận sư thập nhị phẩm. Vấn đề là toàn bộ cửu trọng thiên có rất ít tôn cấp trận sư thập nhị phẩm, điều này cũng có thể nhìn thấy. Ngươi nói như vậy cũng vô ích. Chu Duyên lạnh lùng lên tiếng. Tâm ma nhìn như không nhìn Chu Duyên một cách nói tiếp. Trình độ trận đạo tiên vực trong cửu trọng thiên có thể nói đứng thứ nhất, từ dưới đếm lên cũng không sai. Nếu ngươi muốn phá giải quyển trục trong tay không bằng tiến về cửu trọng thiên. Tại sao không phải tam trọng thiên? Như Ý nhìn qua tâm ma nói khẽ. Tam trọng thiên sở dĩ được xưng là hậu đài của trận sơ U, V, Q, Q, K, Y thực bởi vì trận ma, bất quá sau khi trận ma vẫn lạc, trận đạo tam trọng thiên cũng ngày càng sa sút, đến hiện tại ngay cả một thập phẩm tôn cấp trận sư cũng không có. Ngươi đã đi qua tam trọng thiên. Trong mắt Như Ý tràn đầy kinh ngạc. Không có. Tâm ma lắc đầu. Không đi qua thì ngươi nói làm cái gì? Ẩn Khách không nhịn được nói. Nghe tâm ma nói thế còn tưởng rằng gia hỏa này đã đi qua đây. Theo lấy việc cao thủ tiên vương trong tiên vực mang theo thiên kiêu đứng đầu tiến về cửu trọng thiên, bí mật cửu trọng thiên cũng đã không còn thần bí nữa. Ta đã đi qua cửu trọng thiên. Khiến tu sĩ toàn trường đều không ngờ Như Ý nói ra lời này. Sau đó thì sao? Sau đó, cửu trọng thiên cũng không có thập nhị phẩm tôn cấp trận sư. Đi lúc nào? 10 năm trước. Nếu ngươi ở để cửu trọng thiên đợi một thời gian có lẽ sẽ gặp. Ngươi có ý gì? Như ý nhìn tâm ma trong mắt đột nhiên sáng lên. Không có ý gì hết. Tâm ma thản nhiên nói. Một người bạn của ta hiện giờ đã trở thành thập nhị phẩm tôn cấp trận sư. Hắn bây giờ đang ở cửu trọng thiên. Đúng. Có thể mang ta tới đó không? Tâm ma đang định nói bỗng nhiên La Nhiên lại không nhịn được nói. Như ý tiểu thư chớ có tin tưởng gia hỏa này. Không sai, toàn bộ tiên vực đều không có một thập phẩm tôn cấp trận sư, làm sao có thể tự nhiên xuất hiện một người, lại càng không cần phải nói thập nhị phẩm kia là bằng hữu của tiểu tử này nữa. Ẩm khách lạnh lùng lên tiếng. Đúng vậy, như ý tiểu thư, ta thấy tiểu tử này cố ý viện cớ để tiếp nhận ngươi. Chu Uyên phụ họa. Ba người đều thích như ý. Bởi vậy tự nhiên đứng cùng một chiến tuyến. Vì sao ta phải dẫn ngươi đi? Tâm ma lười nhắc hỏi. Chu Duyên theo bản năng định nói, thế nhưng sau một khắc mở to hai mắt nhìn. Vị này nói cái gì? Vì sao phải dẫn ngươi đi? Chẳng lẽ hắn không biết đây là cơ hội để âu yếm giai nhân? Như ý cũng ngẩn người. Ta có thể cho ngươi thù lao. Như ý suy nghĩ một cách liền nói. Ta không cần thù lao. Tại sao ngươi không nhìn thù lao rồi quyết định? Vậy xem một chút đi. Như ý vung tay lên giữa không trung xuất hiện một chiếc tôn cấp chiến hạm. Tôn cấp chiến hạm. Giá cả chiếc tôn cấp chiến hạm sợ cũng hơn 100 vạn thượng phẩm tiên thạch. Cho dù gia tộc tiên vương mua một chiếc tôn cấp chiến hạm cũng phải thương cân đồng cốt a. Như ý tiểu thư đúng là thủ bút thật lớn. Ánh mắt như ý rơi vào ghế ngồi của tâm ma. Như thế nào? Tâm ma cười cười tiếp lấy dưới sự chấn kinh của toàn trường xuất hiện 3 chiếc tôn cấp chiến hạm. Tôn cấp chiến hạm. 3 chiếc. Vị này rốt cuộc là người nào? Cho dù tiên vương gia tộc cũng không có khả năng cho truyền nhân 3 chiếc thế này đâu. Tu sĩ giữa sân đang mơ màng, như ý cũng bị choáng váng. Hiển nhiên nàng không ngờ tâm ma lại có tiền như vậy. Tiện tay vung lên như ý liền thu chiếc tôn cấp chiến hạm vào, tiếp lấy giữa không trung xuất hiện một chuôi chiến kiếm phát ra 3 động ngập trời. Loại 3 động này khiến tu sĩ toàn trường sinh ra một loại cảm giác muốn thuần phục. Vương cấp pháp bảo. Pháp bảo này chỉ có 3 động của vương cấp pháp bảo, lại không có linh động của vương cấp pháp bảo. Cấm khí. Đây là một kiện cấm khí vô cùng chân quý. Có cấm khí này trong tay liền có thể đánh một kích với cường giả tiên vương. Cấm khí là nội tình cuối cùng của một thế lực. Tâm ma cười cười. Tâm ma không biết như ý có lai lịch gì. Thế nhưng nàng muốn so đấu tài lực thì còn kém lắm. Trước đó tâm ma tìm được một mộ địa của một tôn ma vương. Trong mộ địa đó có 100 tôn tàn hồn ma vương. Những năm này, tâm ma thôn phệ những ma vương kia đồng thời còn lấy hết túi càn khôn của bọn họ. Bởi vậy, tính ra thì tài phú tâm ma cất giữ còn bưu hãn hơn so với bản tôn. Tâm ma vung tay lên giữa không trung xuất hiện 3 thanh chiến kiếm không kém hơn chuôi chiến kiếm như ý. Nụ cười trên mặt nàng bỗng thu lại. Cấm khí cũng không phải tôn cấp chiến hạm, nói lấy ra liền lấy ra nha. Vấn đề là tâm ma không những lấy ra, hơn nữa còn lấy ra 3 kiện. 3 kiện. Mẹ nó. Trong túi càn khôn của mình, nàng có không ít thứ quý giá. Bất quá những cái đó không thể cho tâm ma được. Cũng không thể vì mở ra quyển trục này mà đưa một kiện vương cấp pháp bảo ra được. Là như ý càn rỡ. Như ý thu hồi lại cấm khí sau đó nói khẽ. Tâm ma cười nói. Kỳ thật còn có một câu ta còn chưa nói hết. Câu gì? Người bạn của ta là thập nhị phẩm tôn cấp trận sư, nhưng ta chưa hề nói ta không phải thập nhị phẩm tôn cấp trận sư. Tâm ma nói câu này khiến tu sĩ toàn trường đều kinh ngạc, sau đó hắn xé sách không gian đi tới trước mặt như ý. ngươi là thập nhị phẩm tôn cấp trận sư, ta thấy ngươi bị điên thì có. Chu Duyên biết rõ không nên phát sinh xung đột với tâm ma, nhưng ghen ghét mãnh liệt khiến hắn nói ra câu này. Ẩn khách cùng La Nhiên vẫn còn sáng suốt mà không nói gì. Tùy tiện đã có thể xuất ra ba kiện cấm khí, không phải gia tộc bọn họ có thể trêu chọc được. Nếu ta chứng minh ta là thập nhị phẩm tôn cấp trận sư thì như thế nào? Tâm ma nhàn nhạt nhìn Chu Uyên nói. Ta. Lúc ánh mắt tâm ma đang quan sát xung quanh, Chu Duyên còn muốn nói gì đó nhưng lại bị một lão giả bưng kín miệng lại. Vị công tử này quấy rầy ngươi, ta đây lập tức mang công tử nhà ta rời đi. Lão giả nhận lỗi với tâm ma sau đó vội vàng mang theo Chu Duyên rời đi. Hắn lo lắng tâm ma không vui lại làm thịt công tử mơ, hơn a mình thì khổ. Tâm ma không nói mà chỉ vẫy vẫy tay triệu hoán quyển trục tới tay mình. Chợt trong tay tâm ma xuất hiện từng ký tự, những ký tự này phản phấn như tinh linh khiêu vũ trên quyển trục, mà khi những tinh linh dừng lại quyển trục tràn ngập kim quang vô tận. Toàn trường bỗng nghe được âm thanh răng rắc như có thứ gì đó vỡ nát. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1132. Một giọt máu. Toàn trường bỗng nghe được thanh âm răng rắc giống như có thứ gì đó vỡ nát. Lúc này tâm ma đưa quyển trục cho Như Ý nói. May mắn không làm nhục mệnh. Như Ý nhìn thấy phong ấm đã được giải, trong mắt đầy vẻ kích động. Đa tạ công tử. Tạ ơn thì không cần, ta chỉ muốn khiêu chiến mình một chút, không ngờ phong ấm trên quyển trục cũng không tệ. Tâm ma lắc đầu nói. Công tử, xin mời theo ta. Như Ý nói khẽ. Như Ý sẽ vì ngươi tự mình đánh một khúc. Dẫn đường. Tâm ma thản nhiên nói. Tu sĩ toàn trường nhìn tâm ma đều tràn đầy hâm mộ. Bất quá rất nhanh bọn họ rất hứng thú với lai lịch của tâm ma hơn. Các ngươi ai đã gặp qua hắn? Cho tới bây giờ vẫn chưa gặp qua. Ta thật muốn biết vị này đến cùng có phải thập nhị phẩm tôn cấp trận sư hay không? Có khả năng này. Tại sao? Tu vi Như Ý tiểu thư cao thâm khó dò, nàng cũng đã nói đi qua cửu trọng thiên. Lấy nội tình của cửu trọng thiên, thập phẩm tôn cấp trận sư khẳng định có, nhưng hiển nhiên bọn họ sẽ không thể phá giải quyển trục này đâu. Mà vị này lại phá giải quyển trục một cách đơn giản. Cái này nói rõ điều gì? Nói rõ tu vi trận đạo đối phương chí ít cũng phải ở thập nhất phẩm, bởi vậy đối phương nói mình là thập nhị phẩm tôn cấp trận sư cũng không phải không có khả năng. Còn nữa đừng quên thân phận vị này cũng không đơn giản, ai có thể tùy tiện xuất ra ba kiện cấm khí cho dù tiên vương gia tộc cũng không nắm chắc có thể lấy ra. Lui lại một bước coi như có thể lấy ra ai lại mang theo. Thập nhị phẩm tôn cấp trận sư nếu để cho vị này bố trí trận pháp mà nói chẳng phải tiên tôn cũng không thể phá giải. Đợi chút nữa đi chào hỏi một chút. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Tiếng đàn lượn lờ, dư âm không dứt. Tâm ma có một giấc mộng. Một giấc mộng rất dài. Trong mộng bản thân tựa hồ là một hài tử mới cất tiếng khóc chào đời. Thời gian trôi qua hài nhi từng ngày lớn lên, đợi đến lúc 6 tuổi đứa trẻ ấy gặp một bé gái có lúm đồng tiền vô cùng xinh xắn. Bọn họ cùng một chỗ không có gì giấu nhau. Mà trong lúc ở chung hai bên sinh ra một loại cảm giác khó hiểu. Chỉ là trời không toại lòng người, gia đình nam hài sa sút, nữ hài cũng bị phụ mẫu đón đi, hai bên ước định không rời không bỏ. 10 năm sau nam hài cũng đã trưởng thành đi tới nhà cô gái mới biết được cô gái đã lập gia đình từ 2 năm trước. Đau thấu tim gan, trên đường về nhà nam hải đi ngang qua mộ miếu hoang liền đổ bệnh, cũng may có một thiếu nữ nhặt ve chai ngày đêm chăm sóc, nam hải mới dần hồi phục. Khi khỏi hẳn, nam hải mang theo thiếu nữ nhặt ve chai về nhà, vì để cảm tạ ăn cứu mạng hắn mà cưới nàng. Cưới sau cầm sắt hài hòa, phu thê tướng kính như tân. Thời gian dần qua, Nam Hải rốt cuộc cũng hiểu cái gọi là thề non hẹn biển có nhiều lúc bất quá chỉ là nhất thời xúc động. Lúc lập xuống lời thề song phương đều mơ tưởng lý làm lời hứa kia, chỉ là thế gian có một loại đồ vật có thể tiêu diệt tất cả. Thời gian. Sau khi có hai đứa bé, Nam Hải trở thành phụ thân. Lúc tuổi già tóc trắng bạc phơ, Nam Hải nhìn lão phụ nhân nằm trên giường bệnh ánh mắt tràn đầy lưu luyến, đáng tiếc lão phụ nhân cũng dần dần nhắm mắt lại. Bởi vì tưởng niệm mãnh liệt đêm đó, Nam Hải cũng nhắm mắt lại. Chết! Lúc Nam Hải nhắm mắt lại, tâm ma cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Giống như kinh long xuất uyên. Nữ tử đang đánh đàn cách đó không xa lộ ra một chút kinh ngạc. Tinh thần lực thật mạnh. Tinh thần lực của ngươi cũng không yếu. Tâm ma nhìn chằm chằm Như Ý nói. Vừa nãy có chuyện gì vậy? Vừa nãy ta có đàn một khúc. Khúc gì? Luân hồi. Luân hồi. Tâm ma lẩm bẩm nói, thật lâu mở miệng nói. Đa tạ. Lời đa tạ phải do ta nói đúng. Như Ý nói khẽ. Ngươi rốt cuộc là ai? Câu này ta nên hỏi ngươi. Vậy cứ giữ lại đi. Tâm ma nói xong liền đứng lên tiếp lấy phất tay về phía nàng. Đi. Tâm ma rất thẳng thắn, nói đi là đi. Như Ý nhìn bóng lưng tâm ma rời đi trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Quái nhân. Đây là đánh giá của Như Ý đối với tâm ma. Bởi vì nam nhân trong thiên hạ sau khi nhìn thấy tướng mạo bản thân cơ hồ đều hận không thể ở chung với nàng thêm một chút. Thế nhưng tâm ma tựa hồ không trân quý cơ hội này. Tiểu thư. Lúc này Trương bà xuất hiện bên người Như Ý. Bố trí cấm chế. Như Ý nói ra câu này hô hấp trở nên dồn dập. Trương bà vội vàng xuất thủ bày từng đạo cấm chế ở bốn phía. Ngươi ở đây có gì khác lạ lập tức báo cáo cho ta. Như Ý nhìn chằm chằm Trương bà nói. Được. Trương bà gật đầu. Những năm này Trương bà bồi tiếp Như Ý từ cửu trọng thiên đi thẳng đến nhất trọng thiên. Chính vì để giải khai quyển trục này. Bên trong quyển trục này có cái gì Trương bà không biết. Bà chỉ biết đồ vật đó rất quan trọng với tiểu thư. Như Ý tháo một mặt dây chuyền bên hông xuống, sau một khắc mặt dây chuyền xuất hiện một không gian chi môn, Như Ý bước vào lập tức biến mất không thấy. Bên trong mặt dây chuyền là một chốn bồng lai tiên cảnh. Khác biệt là bồng lai tiên cảnh này chỉ có vài trăm mẫu, nhưng không gian được quản lý cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, đối với một nữ tử như Ý mà nói là đủ ở. Nàng đi đến đình bát giác, hai tay run rẩy đặt quyển trục lên bàn đá. Sau khi mở quyển trục, từng đạo kim quang tràn ngập mà ra. Khi quyển trục được mở hoàn toàn, một đạo thân ảnh hư huyễn xuất hiện trước mặt Như Ý. Chúc mừng ngươi, người hữu duyên. Dù chỉ là một sợi thần niệm nhưng cũng khiến Như Ý cảm thấy run sợ. Nàng ý thức được vị trước mặt này không phải người mà bản thân có thể đoán được. Như Ý xin ra mắt tiền bối. Như Ý cung kính thi lễ với lão giả một cái. Ta biết ngươi khẳng định không hiểu tại sao thâm tàng trong truyền thuyết lại chỉ có một quyển trục. Thân ảnh khẽ mỉm cười nói. Bởi vì bên trong quyển trục phong ấm một giọt thần huyết lúc ta đặt chân đến thần cảnh lưu lại. Đạo thân ảnh nói đến đây, một giọt huyết dịch phát ra tính hủy diệt thiên địa xuất hiện trước mặt Như Ý. Như Ý nhìn giọt máu tươi cổ họng cũng trở nên khô răng. Lão giả nói gì? Thần cảnh. Thần huyết. Bên trong giọt máu tươi này hàm chứa một vài huyền bí của thần cảnh. Đạo thân ảnh nhìn Như Ý nói. Ta tin giọt thần huyết này sẽ giúp ngươi bớt đi vài đường quanh co. Thần huyết hẳn phải có công hiệu khác a. Như Ý thăm dò hỏi. Thần huyên còn có thể thay đổi tư chất, kích thích tiềm lực, tăng cường lực chiến cho ngươi. Đạo thân ảnh kia lại cười nói. Về phần có năng lực khác hay không, phải nhìn vào cơ duyên ngươi rồi. Ta trực tiếp phục dụng sao? Như Ý nhẹ giọng hỏi. trực tiếp thôn phệ là được. Đạo thân ảnh kia gật đầu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1133. Cự đầu thì như thế nào? Thần cảnh có phải chí cao vô thượng hay không? Như ý nhẹ giọng hỏi. Thần cảnh có phải chí cao vô thượng hay không ta không biết, ta chỉ biết sau khi ta đặt chân đến thần cảnh đã từng thôi diễn qua, lúc cửu trọng thiên sụp đổ sẽ xuất hiện một thần cảnh. Lão giả nhẹ giọng nói. Mà vị thần cảnh kia còn cùng một nhịp thở với ta, đó cũng là lý do vì sao ta sẽ lưu lại một giọt tinh huyết. Tinh huyết? Nghe vậy sắc mặt Như Ý không khỏi biến đổi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy một giọt thần huyết của ta có thể để ngươi đặt chân đến thần cảnh sao? Lão giả lại cười nói. Một giọt thần huyết của ta có lẽ có thể giúp tu sĩ bình thường đánh vỡ giam cầm tiên vương, nhưng có thể đặt chân lên thần cảnh hay không, ta không dám nắm chắc. Như ý nhẹ gật đầu. Tiền bối, ta muốn biết ta đặt chân đến thần cảnh có thể bảo trụ được cửu trọng thiên không? Được. Bất quá lúc ta thôi diễn còn phát hiện một việc. Chuyện gì? Bên trong số mệnh tựa hồ xuất hiện một biến số. Biến số gì? Ta không biết rõ. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói đến đây lão giả rời chủ đề. Được rồi, những gì nên nói đều đã nói hết. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh tiền bối. Nhìn thấy lão giả muốn tiêu tán Như Ý lập tức hỏi. Thái cổ. Thái cổ. Nghe được cái tên này Như Ý không kho biến sắc. Tiền bối có phải có thời đại thái cổ hay không? Trước thượng cổ là thái cổ. Vì sao thiên địa lại không có dấu vết của thái cổ? Bởi vì thái cổ hoàn toàn sụp đổ ta mới đặt chân lên thần cảnh. Lão giả nói đến đây trên mặt cũng thổn thức. Ta muốn biết thiên địa còn có cao thủ thời kỳ thái cổ hay không? Lúc thái cổ sụp đổ cường giả bán thần cảnh vẫn có thể sống sót. Lão giả trầm mặt một hồi mới nói. Bất quá thời kỳ đó cường giả bán thần cũng không có bao nhiêu. Tại sao? Bởi vì cuối thời kỳ thượng cổ đại kiếp lần nữa tiến đến cường giả bán thần thời thái cổ cùng thượng cổ liên thủ, lại tăng thêm ta năm đó cũng lưu lại thế gian chuẩn bị, lúc này khó khăn lắm mới chặn lại được đại kiếp cuối thượng cổ, bất quá thời kim cổ lại không có ta hậu thủ. Mà cường giả bán thần thời thái cổ cùng thượng cổ cũng chết hơn phân nửa. Nghe được như thế trong lòng Như Ý trở nên chiếu nặng. Dù cường giả bán thần thời thái cổ cùng thượng cổ nguyện ý xuất thủ, chẳng lẽ có thể đỡ nổi đại kiếp cửu trọng thiên? Đáp án là không thể. Như Ý rất rõ ràng thượng cổ thời kỳ sở dĩ có thể ngăn cản đại kiếp đa phần vì lão giả này đã lưu lại chuẩn bị phía sau. Bất quá nghĩ đến bản thân chiếm được một giọt tinh huyết của lão già, ánh mắt Như Ý trở nên kiên định. Thần cảnh. Nàng nhất định sẽ đặt chân cảnh giới này. Thân ảnh lão già tiêu tán, sau đó nàng nhanh chóng nuốt giọt tinh huyết vào bụng. Thần huyết vô cùng bá đạo. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng lan tràn đến tứ chi bách hải Như Ý. Dù nhục thân nàng cũng đã đến vô thượng kim thân nhưng vẫn không tiếp nhận nổi mà hôn mê đi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Có lẽ tâm ma cũng không biết rõ bên trong quyển trục của Như Ý có một giọt thầy huyết. Nếu không hắn sẽ không trả lại cho nàng đâu. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Tâm ma rời khỏi tiểu trúc thì tìm một sơn đồng yên lặng tiến hành tu luyện. Một đời tu luyện trong mộng ảo lúc nãy khiến tâm cảnh hắn tăng lên rất nhiều. Tâm cảnh tăng lên kéo theo tu vi. Cứ như vậy tu luyện nửa tháng, tâm ma mới rời khỏi sơn đồng. Đi tới cửa địch ra mới phát hiện nơi đó vẫn như cũ có không ít thanh niên. Vẫn còn báo danh sao? Tâm ma đang kinh ngạc một thanh niên ngạc nhiên chạy tới. Vô danh công tử. Tâm ma nhìn về phía thanh niên khẽ giật mình, chợt nhàn nhạt nói. Làm sao lại như thế này? Hôm nay bắt đầu vòng thi tuyển cuối cùng. đã tiến hành mấy vòng rồi hả? Đúng vậy. Địch gia đang chọn lựa. Đi nhìn xem. Thạch Tín nhẹ gật đầu sau đó đi theo tâm ma vào đại môn địch gia. Phụ trách cửa ra vào địch gia là một vị trưởng lão lớn tuổi. Địch hảo trưởng lão, Thạch Tín hữu lễ. Thạch Tín tiến lên một bước đi tới trước mặt trưởng lão nói. U, V, Quy, Quy, mơ có chuyện gì? Địch hảo không bày dáng vẻ kiêu ngạo đối với Thạch Tín. Bởi vì tương lai Thạch Tín có thể đi đến cấp độ này của hắn. Vị này là vô danh công tử, hắn muốn vô nhìn một chút. Thạch Tín chỉ vào tâm ma bên người nói. Vô danh. Địch hảo nghi ngờ đánh giá tâm ma một cái. Tiên vực có người như vậy sao? Dơ, dơ, quy, quy, y, cơ, hơ, hảo trưởng lão chẳng lẽ đã quên thập nhị phẩm tôn cấp trần sư đã chèn ép ẩn khách Chu Duyên, La Nhiên sao? Thạch Tín truyền âm nhắc nhở. Nghe vậy toàn thân địch hảo chấn động. Lão làm sao không biết sự kiện kia được? Tin tức thập nhị phẩm tôn cấp trần sư truyền đi đã kinh trụ toàn bộ tiên vực. Địch phủ càng được nhận tin tức đầu tiên. Bất quá rất nhiều tu sĩ vẫn giữ thái độ hoài nghi với nó, cảm thấy tâm ma không thể nào là thập nhị phẩm tôn cấp trần sư. Bất quá mặc kệ có phải hay không, vẹn vẹn thực lực hắn có thể áp bách ba người ẩn khách đã chứng minh tâm ma chính là cường giả trong thiên kiêu. Vô danh công tử, mời. Địch hảo vội nói. Tâm ma nhàn nhạt gật đầu rồi dưới sự dẫn đường của địch hảo đi tới quảng trường địch gia. Bốn phía quảng trường đứng mấy ngàn tu sĩ. Mà ở giữa sân có trên trăm tên tu sĩ đang luyện chế tiên đan. Vô danh công tử, xin mời đi theo ta. Địch gia dù có tiên vương tỏa trấn cũng không có khả năng bắt cường giả thiên kiêu đứng đây, bởi vậy địch hảo dẫn tâm ma đi tới chỗ ngồi của thiên kiêu. Vô danh đến làm thu hút sự chú ý của một vài tu sĩ giữa sân. Vị này là ai? Cường giả thiên kiêu. Tại sao tới bây giờ ta vẫn chưa gặp qua hắn? Không có thân phận thiên kiêu ai lại tới nơi này? Ngay lúc thiên kiêu giữa sân nghi ngờ, tâm ma lại đi tới vị trí cao hơn ngồi xuống. Địch hảo nhìn thấy tâm ma thành niên ngồi vào vị trí cao nhất nói. Vô danh công tử, cái này đây là chuẩn bị cho tiểu bá vương. Tiểu bá vương. Nghe được ba chữ này Thạch Tín sợ hết hồn nói. Vô danh công tử, tiểu bá vương thế nhưng là cự đầu đằng long các. Cự đầu mà thôi. Khiến Thạch Tín không ngờ tâm ma lại tùy ý nói ra câu này. Vô danh công tử, tiểu bá vương cũng không phải hạng đơn giản, ngươi muốn ngồi lên vị trí này, khẳng định sẽ phải tranh chấp với hắn. Địch hảo nhẹ giọng khuyên nhủ nói. Ý ngươi là vị trí này ta ngồi không được. Ánh mắt tâm ma lạnh lùng nói. Không. Đối với người tùy tiện có thể xuất ra ba kiện cấm khí, địch hảo nào dám đắc tội. Vậy đừng nói nữa. Tâm ma nói xong vững vàng ngồi vào vị trí mà địch gia chuẩn bị cho tiểu bá vương. Địch hảo nhìn thấy một màn khuôn mặt chỉ tràn đầy cười khổ. Rời đi nơi này rồi chạy thẳng tới vị trí của cao tầng địch gia. Kỳ thật cao tầng địch gia cũng đã chú ý tới một màn này. Địch hảo, vị kia là ai? Gia chủ địch gia địch hỏa trầm giọng hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1134. Ăn nhân cứu mạng. Vị kia chính là người nổi tiếng ở tiểu trúc nửa tháng trước, vô danh công tử. Địch hảo nhẹ giọng trả lời. Người xưng thập nhị phẩm tôn cấp trần sư. Địch hỏa giật mình nói. Vâng. Nhìn thấy địch hảo gật đầu, cao tầng địch ra ngay lập tức nổ tung. Ta nghe nói vị kia ngay tại chỗ lấy ra ba chiếc tôn cấp chiến hạm cùng ba kiện cấm khí. Lấy tổ chức tình báo địch ra ta đều không thể tra ra lai lịch của thanh niên này. Vị này hiện tại đến đây làm gì? Ta cảm thấy việc cấp bách vẫn là kêu hắn trả lại vị trí của tiểu bá vương. Chư vị cũng biết địch ra ta kén rể chỉ là ngụy trang, địch ra ta chỉ muốn cùng tiểu bá vương thông gia, Nếu tiểu bá vương nhìn thấy vị trí chúng ta chuẩn bị cho hắn lại bị người kia chiếm, còn không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Không sai, chuyện chúng ta cùng cơ gia thông gia không để bất luận kẻ nào phá hư. Nghe được cao tầng địch gia nói thế, địch hỏa nhìn về phía địch hảo. Mời vị kia xuống. Ta càn cũng vô dụng. Vậy thì mời hắn ra ngoài. Địch hỏa trầm ngâm một cái rồi nói. Ta không đi. Địch hảo lắc đầu. Chuyện đi đắc tội với người ta, ai thích đi thì đi. Ta đi cho. Lúc này một trung niên đứng lên. Ta không tin tiểu tử này có thể lật trời ở địch gia ta. Trung niên nói xong nhanh chân đi tới vị trí tâm ma đang ngồi. Ngay lúc tâm ma đang buồn bực ngán ngẩm nhìn tu sĩ giữa sân luyện đan, một trung niên chặn lại tầm mắt của hắn. Tránh đường một chút. Tâm ma thản nhiên nói. Đây không phải vị trí ngươi nên ngồi. Địch thanh không đổi mặt nhìn tâm ma nói. Đừng quấy rầy ta xem kẻ khác luyện đan. Tâm ma nhàn nhạt nhìn cái kia trung niên một cách nói. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt địch thanh không tốt nói. Cút! Tâm ma lạnh lùng nói. Địch thanh như bị sét đánh cả người kêu rên một tiếng, liên tục lùi lại vài chục bước co quắp ngồi trên mặt đất. Toàn trường xôn xao. Địch thanh là ai? Trưởng lão địch gia. Nói quyền cao chức trọng cũng không sai. Thế nhưng hiện tại lại bị một thanh niên trách mắng trước mặt mọi người đến bị thương. Đây không phải đánh vào mặt địch gia. Nguyên một đám cao tầng địch gia vội vàng đứng lên. Vô danh công tử, ngươi đây có ý gì? Địch hỏa lạnh lùng nhìn xem tâm ma nói. Hắn ngăn cản tầm mắt ta thế thôi. Tâm ma bình tĩnh đáp. Tu sĩ toàn trường nhìn tâm ma đều có một loại cảm giác không thể hiểu nổi. Chỉ bởi vì người ta ngăn trở tầm mắt ngươi, ngươi mẹ nó muốn đánh à? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là địa bàn của người ta sao? Ta có thể hiểu thành ngươi không để địch ra ta ở trong mắt à? Trong mắt địch hỏa tràn đầy tức giận. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy địch gia các ngươi có tư cách để cho ta coi trọng? Tâm ma khinh thường đáp lời. Sắc mặt thạch tín dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ, sau lưng tâm ma trở nên trắng bịch. Lúc tâm ma lựa chọn ngồi vị trí của tiểu bá vương hắn cũng không rời đi. Thế nhưng hiện tại hắn hối hận rồi. Tâm ma muốn khiêu chiến toàn bộ địch gia a. Ta muốn biết ai cho ngươi lá gan cùng địch bá bá nói chuyện. Ngay lúc địch hỏa vừa sợ vừa giận, một thân ảnh bá đạo ngang trời ngay giữa không trung vang lên. Sau một khắc, một thanh niên mặc trường bào màu đen cưới một con hắc báo ngự không mà đến. Tiểu bá vương. Cơ vô địch. Tiểu bá vương cưới hẳn là vương giả trong bóng tối vô ảnh vương báo. Vô ảnh vương báo tương lai có thể đặt chân đến yêu vương cảnh. Tiểu bá vương tên như người, ánh mắt còn cao hơn đầu, thần sắc tùy ý, cứ như vậy cưới vô ảnh vương báo từ trên cao nhìn xuống tâm ma. Tâm ma lườm tiểu bá vương một cái nói. Cút xuống cho ta. Một tiếng quát lớn, giống như kinh lôi, vạch phá bầu trời. Vô ảnh vương báo kêu thảm một tiếng vô lực rơi xuống phía dưới, sắc mặt tiểu bá vương cũng tái nhợt theo vô ảnh vương báo rơi xuống đất. Cao tầng địch gia cùng toàn trường đều kinh ngạc không nói nên lời. Chuyện gì đây? Tiểu bá vương không phải cự đầu sao? Tại sao cự đầu cũng không nhịn nổi một tiếng trách mắng của tâm ma? Tiểu bá vương ngã xuống đất rồi lắc đầu, muốn bỏ hết cảm giác mê muội ra ngoài, mà lúc này bỗng có một cước đạp vào trên ngực hắn. Ở trên cao nhìn xuống lão tử, lá gan ngươi không nhỏ nhỉ. Đau đớn kịch liệt khiến tiểu bá vương ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cảm giác mê muội trong đầu hắn cũng giảm không ít. Khi thấy mình bị tâm ma giẫm lên, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Ngươi dám vũ nhục ta. Cự đầu. Tâm ma tùy ý cười to nói. Con mẹ nó chứ, cự đầu đây sao nhục ngươi. Hôm nay ta cứ làm nhục ngươi đấy. Có bản lãnh thì kêu lão tổ ngươi tới đây. Vô danh công tử. Địch Hỏa nhìn thấy Tiểu Bá Vương bị tâm ma giẫm lên, trong lòng vô cùng rung động, nhưng Tiểu Bá Vương dù sao cũng là đối tượng thông gia, bởi vậy loại tình huống này Địch Hỏa không thể không hỏi tới. Ở đây có chỗ để ngươi nói sao? Tâm ma âm trầm nhìn sang. Ánh mắt hóa thành sát phạt chi lực kinh thế chấn động toàn bộ cao tầng đến mức phun máu. Ngươi quá phận. Địch Hỏa lau sạch máu tươi khóe miệng tức giận quát. Địch gia ta còn chưa tới phiên ngươi làm càn. Nói đến đây Địch Hỏa tiếp lấy nói. Mời lão tổ. Khi lời Địch Hỏa vừa dứt, tại cấm địa Địch gia đột nhiên tuôn ra một đạo khí thế kinh thiên. Khí thế này khiến tu sĩ trong phạm vi ngàn dặm đều có một loại cảm giác hô hấp khó khăn, mà tu sĩ dưới tiên tôn cảnh trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Tu sĩ toàn trường đều biết rõ lão tổ Địch gia Địch Hằng muốn xuất thủ. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám ở Địch gia làm tổn thương người Địch gia ta, ngươi phải trả giá thật đắt. Theo một thanh âm già nua vang lên. Sau một khắc, một đạo tinh thần lực kinh khủng giống như con sóng lớn nghiền ép tới tâm ma. Lão tổ không thể. Mắt thấy đạo tinh thần lực sắp oanh đến trên người tâm ma, một thân ảnh xinh đẹp bỗng nhiên vạch phá bầu trời xuất hiện ngăn trở phía trước hắn. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Địch Hằng không thể không thu hồi tinh thần lực lại. Tân Nguyệt, ngươi làm cái gì vậy? Một thân ảnh già nua xuất hiện giữa không trung, mà trên người hắn chảy xuôi uy năng vô tận. Rất nhiều tu sĩ giữa sâu đều lần đầu tiên nhìn thấy tiên vương. Cảm thụ được uy thế trên người tiên vương Địch Hằng, trong mắt bọn họ tràn đầy hoảng sợ. Cũng quá mạnh đi. Chỉ nhìn thấy Địch Hằng lần đầu mà đã không còn dũng khí ngăn cản. Lão tổ, ngọc dịch là do vô danh công tử đưa cho ta a. Địch Tân Nguyệt lập tức nói ra. Cái gì? Ngọc dịch. Lão tổ Địch gia dĩ nhiên chiếm được ngọc dịch. Vậy tin tức Địch Hằng không tốt trước đó là thật. Sau khi chiếm được ngọc dịch, Địch Hằng còn mạnh hơn trăm lần a. Địch gia hơi quá đáng, nếu không có người ta cho ngọc dịch, lão tổ Địch gia có thể đã chết rồi. Địch gia đối đãi với ân nhân cứu mạng mình như thế sao? Hành động này thật đáng khinh thường. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1135. Chơi xấu. Dịch hám thiên tà thần. Nhóm dịch vạn yên chi sàn trai MG.com. Sắc mặt Địch Hằng trở nên khó coi. Ba giọt ngọc dịch ăn như tái tạo. Địch Hằng nhìn Địch Tân Nguyệt tức giận quát lớn. Tại sao ngươi không nói sớm? Ta cũng không biết vô danh công tử muốn đến đây. Địch Tân Nguyệt ấm ức. Mà nàng cũng rất kinh ngạc. Trước đó nàng nghe tâm ma nói hắn họ Diệp. Sao giờ lạ xuất hiện với tên vô danh? Chẳng lẽ thân phận hắn không tiện tiết lộ? Địch Hằng giữa không trung đáp xuống, trên mặt hiện ra nụ cười vừa phải nói. Chuyện ngọc dịch ra tả ngươi. Ngọc dịch là ta cho Tân Nguyệt, cũng không phải nể mặt ngươi, bởi vậy ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Tâm ma nhàn nhạt nói. Địch Hằng ngây người. Tâm ma nói lời này cũng xem như không nể mặt hắn. Vô danh công tử, ngươi tới Địch phủ sao không thông báo cho ta một tiếng? Địch Tân Nguyệt quay người nhìn tâm ma nói khẽ. Ngươi cảm thấy ta có cơ hội thông báo cho ngươi sao? Tâm ma lườm Địch Tân Nguyệt một cách nói. Địch gia các người đường đường gia tộc tiên vương, ngay cả thị vệ giữ cửa, cũng coi trời bằng vung. Trên mặt Địch Tân Nguyệt tràn đầy xấu hổ. Mấy tháng không gặp, ngươi như gầy đi không ít nhỉ? Tâm ma nói tiếp. Địch Tân Nguyệt trầm mặt lại. Ngươi như không hài lòng với việc hôn nhân này, nếu không hài lòng thì thoái hôn là được chứ gì? Tâm ma vừa nói làm sắc mặt Địch Hằng biến đổi. Tâm ma quản quá nhiều rồi a. Đừng nói tâm ma là cự đầu thiên kiêu, dù cho hắn là một tôn tiên vương, cũng không có tư cách hỏi dơ quy y cơ hơ. Tân Nguyệt há to miệng, nhưng rất nhanh nghĩ tới gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì. Coi như ngươi là ân nhân cứu mạng của Địch Hằng Tiên Vương, ngươi cũng không có tư cách quyết định hôn sự của Địch Tân Nguyệt. Lúc này Tiểu Bá Vương đang nằm trên đất, mặt mày dữ tợn đứng lên nhìn Tâm Ma Cô Sát. Sao ngươi biết ta không có tư cách quyết định? Tâm Ma nhàn nhạt nói. Bởi vì hôm nay khảo hạch luyện đan thuật, chỉ có đan sư cao nhất luyện đan thuật mới có tư cách cưới Địch Tân Nguyệt. Tiểu Bá Vương cười lạnh nói. Nhìn bộ dạng ngươi rất có lòng tin với luyện đan thuật của mình. Tâm Ma nghe đến luyện đan không khỏi xéo xéo nói. Không ngại nói cho ngươi biết, 3 năm trước đây ta đã là nhị phẩm tôn cấp đan sư. Tiểu Bá Vương có chút đắc ý nói. Nghe Tiểu Bá Vương nói tất cả tu sĩ đều ngạc nhiên. Nhị phẩm tôn cấp đan sư. Tiểu Bá Vương vậy mà đạt được đến trình độ này sao? Đan đạo thế hệ trẻ không ai đạt đến cảnh giới tôn cấp hết nha. Tiểu Bá Vương cũng biết đan đạo. Vậy thì còn thi thố gì nữa? Tâm Ma nhìn Tiểu Bá Vương nhàn nhạt nói. Nói như vậy có thể hiểu tất cả tu sĩ ở đây đều lót đường cho ngươi không? Ta không tin dựa vào tình báo của Địch gia mà lại không biết ngươi là một đan sư, vậy có phải Địch gia xem tất cả thiên kiêu ở đây như những kẻ ngốc? Câu nói này của Tâm Ma đánh đúng lòng người. Lúc này, sắc mặt đám thiên kiêu và chuẩn thiên kiêu dưới đài trở nên khó coi. Địch Tiên Vương, có phải ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích? La Nhiên âm trầm hỏi. Địch Tiên Vương, Địch gia các ngươi tuy lớn nhưng Chu gia chúng ta cũng không phải hạng tầm thường. Sắc mặt Chu Duyên khó coi tiếp lời. Địch Tiên Vương, các ngươi lập ra quy tắc đã sớm cân nhắc đến chuyện này rồi đúng không? Địch Tiên Vương, ngươi phải cho Hà Lượng ta một lời giải thích. Giữa sân mấy ngàn tên thiên kiêu và chuẩn thiên kiêu từng người chất vấn, sắc mặt Địch Hằng trở nên tái nhợt. Ngươi đang đưa Địch gia chúng ta vào chỗ bất nghĩa. Địch Hằng nhìn Tâm Ma lạnh như băng nói ra. Ngươi làm khó dễ được ta. Tâm Ma lạnh lùng nói. Dơ quy quy a a. Địch Hằng không khỏi lộ ra một tia sát ý. Nhưng mà suy nghĩ đến vạn chúng bên dưới nếu giết hắn thì sẽ mất danh dự của bản thân, suy nghĩ kỹ lại, lão vẫn kiềm nén ý định này xuống. Vô danh, ngươi đừng hòng gây rối. Nhìn thấy Địch gia bị vây công, Tiểu Bá Vương cũng ý thức được bản thân vừa nói sai. Chuyện ta là tôn cấp đan sư, Địch gia không biết. Tâm Ma nhích miệng nói. Ai tin có gan ngươi lập thiên đạo thể ngôn đi. Tiểu Bá Vương tức khắc giật mình. Hắn hiện tại còn chưa đạt đến tiên tôn cảnh, lập thiên đạo thể ngôn chắc chắn sẽ rất linh nghiệm. Ngươi kêu ta lập thì ta lập, ngươi xem ta là cái gì? Tiểu Bá Vương tức giận nhìn Tâm Ma nói. Ta nghe nói nội dung tỉ thí là đan đạo chi thuật. Tâm Ma cười híp mắt nhìn Tiểu Bá Vương nói. Không sai. Vậy chúng ta tỉ thí đi. Ngươi. Không dám sao? Ngươi cảm thấy con mèo con chó gì cũng có thể tỉ thí với ta à? Âm thanh Tiểu Bá Vương lạnh lùng vang lên. Trong tay Tâm Ma lóe lên thanh quang rồi xuất hiện một khối tinh thạch phát ra không gian ba động mạnh mẽ. Đây là tinh thạch gì? Tinh thạch phát ra không gian ba động mạnh mẽ như vậy nhất định là thượng phẩm không gian tinh thạch. Thượng phẩm không gian tinh thạch có tiền cũng không mua được a. Cũng không biết hắn từ đâu có được. Lúc tu sĩ xung quanh còn đang thảo luận, Tâm Ma nhàn nhạt nói. Nếu ngươi chiếm được khối thượng phẩm không gian tinh thạch này, ta tin trong thời gian ngắn nhất ngươi có thể đặt chân đến tiên chủ 11 chuyển. Ngươi lấy viên thượng phẩm không gian tinh thạch này đặt cược. Không sai. Được, ta thi với ngươi. Vậy nếu ngươi thua thì sao? Ta sẽ không thua. Nếu đã là đánh cược, phải có tiền đặt cược, nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì. Trên người ta không có thượng phẩm không gian tinh thạch. Ta biết nghèo như ngươi chắc chắn không có, vậy lấy vô ảnh vương báo này ra đặt cược đi. Giá trị vô ảnh vương báo cũng không phải một khối thượng phẩm không gian tinh thạch có thể so sánh. Nếu thêm một kiện cấm khí, không đủ. Thêm ba giọt ngọc dịch. Ngọc dịch trên người ngươi còn có ngọc dịch. Tiểu bá vương cả kinh. Tâm ma không nói nhưng trong tay xuất hiện một bình ngọc. Trong bình ngọc có ba giọt chất lỏng phát ra sinh mệnh lực mạnh mẽ. Ngọc dịch. Chỉ có ngọc dịch mới có sinh mệnh ba động mạnh mẽ như vậy. Được chưa? Được. Song phương đều không lập khế ước. Cần thiết không? Hôm nay hai người bọn hắn ăn dám ăn gian thì cũng đừng mong lăn lộn ở nhất trọng thiên nữa. Diệp công tử, ngươi được không? Địch Tân Nguyệt có chút khẩn trương mà kéo tay tâm ma lại nói. Diệp công tử. Cách xưng hô này của Địch Tân Nguyệt làm không ít tu sĩ chú ý. Nhưng mà rốt cuộc hắn là ai cũng không ai biết được. Thắng hắn thì không vấn đề gì. Tâm ma nhìn Địch Tân Nguyệt bằng ánh mắt tự tin khiến nàng an tâm, sau đó nhìn phía tiểu bá vương nói. Ngươi nói xem tỉ thí thế nào? Đương nhiên là luyện chế tiên đan mà bản thân cảm thấy mạnh nhất. Tiểu bá vương thuận miệng nói. Nếu khác cấp bậc tiên đan thì lấy đẳng cấp định thắng thua, nếu cùng cấp bậc tiên đan thì lấy phẩm cấp định thắng thua. Không có vấn đề. Tâm ma nhún vai một cách đáp. Hai người nhanh chóng đi lên đài cao. Những đan sư đang luyện tiên đan trên đài cũng đều nhao nhao tránh sang một bên. Tiểu bá vương nói mình là nhị phẩm tôn cấp đan sư, vậy hắn sẽ chứng minh mình là nhị phẩm tôn cấp đan sư, ai lại đưa thanh danh của mình ra nói đùa chứ? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1136. Luyện đan thuật mạnh mẽ. Tiểu bá vương không lập tức tiến hành luyện đan mà bình phục lại thân thể, sau đó trước sự chăm chú của tất cả mọi người lấy ra một ít dược liệu. Sau khi nghiêm túc kiểm tra thâm niên của những dược liệu này, hắn nhanh chóng triệu ra một lò luyện đan. Động tác hắn rất nhuần nhuyễn, tinh luyện từng loại dược liệu. Lúc chuẩn bị ngưng đan, hắn nhìn qua phát hiện tâm ma ngay cả dược liệu cũng không. Hắn đang nhìn mình với vẻ mặt hứng thú. Ngươi không phải muốn lâm trận thoái lui chứ? Tiểu bá vương như nghĩ tới điều gì, không khỏi cười nói. Lo luyện đan của ngươi đi, đừng lộn xộn. Tâm ma thản nhiên đáp. Nộ khí trong lòng tiểu bá vương bộc phát, nhưng mà đang lúc luyện đan, nên kiềm nén cơn giận xuống. Ngưng đan là một trong những quá trình quan trọng nhất trong luyện đan. Không được phân tâm. May mà hắn hiện giờ chưa tới lúc ngưng đan. Một lúc lâu sau mới bắt đầu ngưng đan. Quá trình ngưng đan thuận lợi. Sau đó là ôn dưỡng tiên đan. Tiểu bá vương vỗ một cái vào lò luyện đan, 9 viên tiên đan bay ra khỏi lò lơ lửng giữa không trung. Mùi thơm này chẳng lẽ là nhất phẩm tôn cấp phá giai đan. Đây chính là tiên đan có thể khiến cho cường giả tiên tôn nhất chuyển đặt chân đến tiên tôn nhị chuyển. Ăn một viên tiên đan không biết tiết kiệm được bao nhiêu thời gian a. Đan đạo chi thuật của tiểu bá vương thực sự bá đạo a. Nghe đại sư giữa sân đàm luận, vẻ mặt tiểu bá vương kiêu căng nhìn tâm ma nói. Thế nào? 9 viên nhất phẩm tôn cấp phá giai đan không có lấy một viên nhất phẩm đan, ta muốn biết ngươi lấy gì mà đắc ý. Tâm ma im lặng nói. Nếu toàn bộ đều là nhị phẩm thì còn có thể nghe được, nhưng chỉ có một viên nhị phẩm, còn lại 8 viên đều là tam phẩm. Dừng một cách tâm ma nói tiếp. Tam phẩm đan hàm chứa bao nhiêu độc tố ngươi không phải không biết, ăn vào một viên tam phẩm đan thành tựu cả đời cũng tiêu tán hết. Vấn đề là tam phẩm đan có một phần xác suất thành công đặt chân đến tiên tôn nhị chuyển. Nếu ngươi không quấy rối, sao ta lại luyện ra nhiều tam phẩm đan như vậy? Tiểu bá vương tức giận lên tiếng. Ha ha! Nghe vậy tâm ma không khỏi nở nụ cười. Lúc ngươi luyện đan ta chỉ nói một câu mà cũng nói lúc trước khi ngươi ngưng đan. Nếu vì vậy mà ảnh hưởng đến quá trình luyện đan của ngươi, ta cũng chỉ có thể nói, tâm cảnh của ngươi chưa đủ. Nhưng mà ta từ trước đến nay đều dễ tính, ngươi nói ta làm ảnh hưởng đến phẩm chất tiên đan của ngươi, vậy tạm thời tính những tiên đan này tất cả đều là nhị phẩm, ngươi thấy thế nào? Hừ, đáng ra phải như thế. Tiểu bá vương hừ lạnh nói. Nể tình ra mặt ngươi dày, ta tính tiên đan ngươi luyện ra đều là nhất phẩm đan, ngươi thấy thế nào? Tâm ma cười như không cười nhìn tiểu bá vương nói. Có năng lực luyện chế nhất phẩm đan không, ta hiểu rất rõ, trước mắt ta không thể luyện chế ra. Tiểu bá vương dù cho ngu cũng nhận ra được tâm ma đang nhạo báng mình. Kỳ thật lúc hắn đồng ý chấp nhận thành nhị phẩm đan, giữa sân rất nhiều tu sĩ đều nhìn hắn với con mắt khinh thường. Tất cả tu sĩ ở đây cũng không phải mù. Tâm ma có an đến tiểu bá vương không mọi người đều biết rõ. Bên trong đám đan sư cũng có người thấy xấu hổ dùng cho hắn rồi. Nếu hắn còn công nhận luyện chế toàn bộ đều là nhất phẩm đan thì tất cả tu sĩ ở đây chắc chắn sẽ lên tiếng. Nếu tiên đan của ngươi đã luyện thành thì hãy mở to mắt chó của ngươi mà xem cho kỹ, thế nào mới gọi là luyện đan. Tâm ma lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Giờ khắc này đâu chỉ có tiểu bá vương kinh ngạc, toàn bộ tu sĩ đều kinh ngạc. Bọn họ thấy được cái gì? Bọn họ nhìn thấy tâm ma vung tay lên giữa không trung liền xuất hiện hơn ngàn loại dược liệu, mà các loại dược liệu này từng loại đều bị một tia hỏa diễm bao lấy luyện hóa. Chuyện này là sao? Vị này luyện đan không cần lò luyện sao? Chẳng lẽ tư không luyện đan? Tư không luyện đan trong truyền thuyết a? Nghe nói chỉ có lý giải cực kỳ thấu triệt đối với đan đạo mới dám hư không luyện đan. Cùng một lúc luyện hóa hơn ngàn loại dược liệu như vậy cần hao tốn bao nhiêu tinh tê, hơn A, lơ, u, v, quy, quy, cơ, A. Vì trước mắt này, lúc toàn bộ tu sĩ kinh ngạc, bọn họ khiếp sợ nhìn thấy 1000 loại dược tài chia làm 2 phần trái phải, mỗi một phần đều có hơn 500 loại dược liệu hóa thành dược dịch. Tay trái và tay phải tâm ma đồng thời đánh ra đan ấm. 2 loại đan ấm. Chẳng lẽ vị này phải đồng thời luyện chế 2 loại tiên đan? Giỡn hà! Tại sao ta chưa bao giờ gặp qua đan ấm của hắn? Nhưng ta mơ hồ cảm thấy đan ấm kia vô cùng huyền ảo. Chỉ sợ hắn thật sự có bản lĩnh. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết tốt hay không. Tiểu bá vương nhìn tâm ma luyện đan, sắc mặt trở nên âm trầm. Thời gian dần dần trôi qua, 2 phần dược dịch từ từ ngưng kết thành hình dáng 18 viên tiên đan. Ngưng đan thành công. Nhưng mà không ai biết được tâm ma lơ u y e. Quy quy, nơ e tiên đan gì? Bởi vì 4 phía không gian đã bị phong ấn. Tâm ma ngưng đan cũng không phải ngưng đan đơn thuần. Đồng thời còn có một quá trình khác. Quá trình này đến tiểu bá vương cũng không làm được. Tất cả tu sĩ đều chú ý tới quá trình ôn dưỡng. Tâm ma đánh ra từng cái thủ ấn. Mỗi khi thủ ấm này đưa vào 18 viên tiên đan, trên thân chúng đều phát ra từng tầng ánh sáng lóa mắt. Đây là thủ pháp gì? Một loại thủ ấm có thể gia tăng phẩm cấp tiên đan. Tại sao chưa bao giờ nghe tới ôn dưỡng tiên đan còn cần thủ ấm? Đúng rồi, hắn không phải tự xưng là trận sư sao? Đan trận xong tuyệt. Mẹ ơi! Nửa khắc sau... Dơ quy quy, a, gơ u, v, quy quy, o, quy quy, y, bỗng nhiên phát hiện ánh nắng giữa không trung tựa hồ bị thứ gì đó che chắn. Cũng không quan trọng. Toàn bộ người có mặt đều kinh hãi. Bọn họ thấy được gì? Đám mây. Cái này cũng không phải mây bình thường. Tường thủy chi vân. Cũng gọi là đan vân. Tuyệt phẩm tiên đan a. Không sai, đây là đan vân. Không ngờ đời này của ta còn có cơ hội nơ, hơn y tuyệt phẩm tiên đan. Vì này vậy mà luyện chế được tuyệt phẩm tiên đan, chỉ cần hắn luyện chế được tôn cấp tiên đan, thì có thể vượt qua tiểu bá vương rồi. Không, vừa rồi tiểu bá vương cũng đã nói tiên đan đẳng cấp cao hơn thì sẽ thắng. Vấn đề ở chỗ của người ta là tuyệt phẩm tiên đan, nếu bàn về độ khó có thể cao hơn mấy cấp bậc A. Hiện tại tranh eo này có ý nghĩa gì, các ngươi cảm thấy vị này luyện chế chỉ là nhất phẩm tôn cấp tiên đan sao? Nghe mọi người tận, hô hấp của tiểu bá vương trở nên nhanh hơn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hai cái lò luyện đơn của tâm ma. Tâm thần tâm ma khẽ động. 18 viên trong hai lô tiên đan xuất hiện trước mặt tất cả tu sĩ, khi mọi người đang muốn dò xét phẩm chất tiên đan thì tường vân giữa không trung bắt đầu dung nhập vào chúng. Chỉ trong vài lượt hô hấp, trên 18 viên tiên đan đều in đan vân thần bí. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1137. Địch Hằng làm khó dễ. Tuyệt phẩm tiên đan. Hai lô tiên đan 18 viên toàn bộ đều là tuyệt phẩm tiên đan, những năm nay chỉ sợ không có đan sư nào làm được. Thật ra ta quan tâm đến rốt cuộc những viên tiên đan này là tiên đan gì hơn. Đan sư giữa sân vừa đàm luận vừa vận dụng thần niệm kiểm tra. Vừa nhìn thấy, sắc mặt bọn họ trở nên ngưng trọng. Lão Phu có thể khẳng định đây nhất định là tôn cấp cao giai tiên đan. Tôn cấp cao giai tiên đan cũng không có ba động mạnh như thế. Lão Phu năm đó may mắn thấy qua một viên bát phẩm tôn cấp tiên đan, nhưng mà viên tiên đan đó vẫn kém xa với những viên này. Lúc này một lão giả mặt đan bào màu trắng trước ngực có thêu 7 ngôi sao trầm giọng nói. Lão giả vừa nói o, nơ, gơ, tê, a, tê, cả tu sĩ lên tiếng kinh hô. Lão giả này là ai? Thất phẩm tôn cấp đan sư của tiên đình Vân Yên. Cho dù tiên vương cũng phải nể mặt hắn ba phần. Hắn nói cái gì? Hắn nói bát phẩm tôn cấp tiên đan kém xa tiên đan mà tâm ma luyện chế. Bọn họ chú ý tới từng từ của Vân Yên đan sư. Kém xa. Như vậy nói rõ điều gì? Tâm ma luyện chế khẳng định không phải cửu phẩm tôn cấp tiên đan A. Xin mời vô danh công tử nói cho mọi người biết một chút người đã luyện chế loại đan gì. Thần sắc Vân Yên kích động nhìn tâm ma nói. Có lẽ ngươi nghe qua tên tiên đan này. Tâm ma nhàn nhạt nói. Cửu phẩm tôn cấp phá giai đan. Cửu phẩm tôn cấp phá giai đan. Nghe được cái tên này toàn thân Vân Yên chấn động. Có phải phục dụng viên tiên đan này thì có thể từ tiên tôn bát chuyển đặt chân đến tiên tôn cửu chuyển không? Đúng vậy. Tâm ma gật đầu. Trời ạ! Cửu phẩm tôn cấp phá giai đan. Cửu phẩm tôn cấp phá giai đan chỉ có thập phẩm tôn cấp đan sư mới có tư cách luyện chế. Điều này chẳng phải ý nói vì này là một thập phẩm tôn cấp đan sư. Ta muốn biết làm sao khẳng định đây là cửu phẩm tôn cấp phá giai đan. Một thanh niên vừa nói xong tâm ma nhìn người nọ nói. Ngươi nói không sai, đây thật sự không phải cửu cấp tôn cấp phá giai đan. Cái gì? Thanh niên kia giật mình nói. Tuyệt phẩm cửu phẩm tôn cấp phá giai đan chỉ có 5 phần xác suất khiến tu sĩ từ tiên tôn bát chuyển đặt chân tiên tôn cửu chuyển. Mà loại ta luyện chế lại có xác suất 100% khiến tu sĩ đặt chân tiên tôn cửu chuyển. Tâm ma nhàn nhạt nói. Tại sao? Thanh niên kia kinh ngạc nói. Bởi vì ta luyện chế là thượng cổ tôn cấp phá giai đan. Tâm ma không nói thì thôi, đã nói thì làm người khác kinh ngạc đến chết mới chịu. Ngươi nói ngươi luyện chế thượng cổ tôn cấp phá giai đan lấy gì để chứng minh? Tiểu bá vương nhìn chằm chằm tâm ma nói. Vô danh công tử, luyện chế có phải thượng cổ tôn cấp phá giai đan không thì ta không biết rõ, nhưng ta có thể khẳng định vô danh công tử luyện chế nhất định là thập phẩm tôn cấp tiên đan. Vân Yên công chính nói. Mà ngươi luyện chế chẳng qua là nhị phẩm tôn cấp tiên đan, trận tỉ thí này kết quả thế nào chắc ngươi hiểu rõ. Không thể xác định hắn luyện chế có phải thập phẩm đan không, như vậy dựa vào cái gì chứng minh ta thua? Tiểu bá vương làm sao đồng ý nhận thua? Đơn giản. Tâm ma vung tay lên, một viên tiên đan xuất hiện trong tay hắn, sau đó tiện tay đưa cho Vân Yên nói. Tu vi ngươi là tiên tôn bát chuyển. Vâng. Vân Yên đè nén trong lòng kích động rối rít gật đầu. Viên thượng cổ cửu phẩm tôn cấp phá giai đan này cho ngươi. Tâm ma nhàn nhạt nói. Đa tạ vô danh công tử. Vân Yên cảm ơn, sau đó một ngụm nuốt xuống viên kia tiên đan. Tiên đan tiến vào bên trong cơ thể hắn liền hóa thành năng lượng tinh thuần. Cùng lúc đó từng đợt đại đạo cảm ngộ xông thẳng đến thức hải hắn. Chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở sau, Vân Yên phát hiện tu vi bản thân đã đạt đến cực hạn tiên tôn bát chuyển. Sau một khắc hắn dẫn dắt cỗ năng lượng này hướng về bình cảnh của mình mà quá trình trùng kích, những đại đạo cảm ngộ bên trong nhau nhau hóa thành áo nghĩa tiên tôn cửu chuyển. Ngay khi Vân Yên còn đang ngây người lính ngộ thì bình cảnh của hắn bịch một tiếng vỡ nát. Trong giây phút bị phá nát đó, trên người Vân Yên tuôn ra một cỗ khí tức mạnh mẽ hơn. Phá tiên tôn uyển, trước sau không đến một khắc đồng hồ, uy lực tuyệt phẩm tiên đan đây sao? Tuyệt phẩm tiên đan khẳng định không có uy lực này, chủ yếu là viên tiên đan này dựa theo thượng cổ đan phương mà luyện chế. 100% đặt chân đến tiên tôn cửu chuyển. Trong tay vô danh còn có 8 viên thượng cổ cửu phẩm tôn cấp phá giai đan A. Ánh mắt tu sĩ giữa sân toàn bộ đều nóng bỏng nhìn những viên tiên đan đang lơ lửng giữa không trung. Ngay cả địch gia cũng thế. Vô danh công tử, 8 viên thượng cổ cửu phẩm tôn cấp phá giai đan này địch gia ta mua. Địch Hằng trầm ngâm một chút rồi lên tiếng nói. Bán cho người khác thì được nhưng địch gia thì không. Tâm ma lạnh lùng từ chối. Chỉ sợ việc này không phụ thuộc vào ngươi rồi. Địch Hằng lạnh lùng nói. 9 viên thượng cổ cửu phẩm tôn cấp phá giai đan giá trị quá lớn. Đủ để cho Địch Hằng bí quá hóa liều. Nói như ngươi chắn chắn có thể lấy đi vậy. Tâm ma vung tay lên thu 8 viên thượng cổ cửu phẩm tôn cấp phá giai đan vào. Vô danh công tử, ngươi thật sự muốn đối địch với địch gia ta. Địch Hằng hừ lạnh nói. Địch gia các ngươi là thứ gì? Tâm ma híp mắt đáp trả. Cuồng vọng. Địch Hằng nói xong, đại tinh thần chi lực hóa thành một dòng sông dài cuồn cuộn cuốn về phía tâm ma. Địch Tân Nguyệt đang muốn ngăn cản thì bị tâm ma tiện tay ném ra đằng sau. Sau đó tâm ma chắp hai tay sau lưng nhìn đạo tinh thần lực kia. Khi đạo tinh thần lực kia sắp đến, từ mi tâm của tâm ma tuôn ra hàn mang khủng khiếp. Sau một khắc đại tinh thần chi lực hóa thành biển lửa cuồn cuộn bốc lên trời. Răng rắc. Hai đạo đại tinh thần chi lực đụng vào nhau, trong phút chốc toàn bộ không gian đều bị phá vỡ. Tiếng nổ âm kinh khủng khiến tất cả tu sĩ có mặt đều bị tê liệt. Ánh mắt họ hoảng sợ nhìn theo hình ảnh hai đạo tinh thần lực giữa không trung. Rộng lớn. Mạnh mẽ. Kinh khủng. Có ai nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Trên mặt đất. Tiểu bá vương ngồi co quắp mở to hai mắt gầm thét hỏi. Tâm ma làm sao có thể ngăn cản được đại tinh thần chi lực của Địch Hằng. Giờ phút này không chỉ có tiểu bá vương muốn biết vấn đề này, toàn bộ tu sĩ có mặt cũng muốn biết a. Đại tinh thần chi lực. Trong mắt Địch Hằng lộ ra vẻ kinh hoàng. Ngươi tu vi chỉ là tiên chủ thập nhị chuyển, tại sao có thể tu luyện được đại tinh thần chi lực? Cái gì? Địch Hằng nói làm trong lòng tất cả tu sĩ có mặt dâng lên từng đợt sóng kinh hãi. Bởi vì trước đó tâm ma phát ra một tiếng mà có thể làm bị thương tiểu bá vương. Điều đó khẳng định tu vi tâm ma cao hơn tiểu bá vương rất nhiều. Chí ít cũng phải tiên tôn trung giai. Nhưng mà hiện tại bọn họ ý thức được tâm ma chỉ cao hơn tiểu bá vương hai cảnh giới mà thôi. Cự đầu. Cao hơn tiểu bá vương hai cảnh giới cũng chỉ có cự đầu, mà cự đầu thì tuyệt đối không có khả năng ngưng tụ đại tinh thần chi lực. Đâu chỉ riêng tiểu bá vương. Toàn bộ cự đầu tiên vực cũng không có ai ở tiên chủ cảnh có thể ngưng tụ đại tinh thần chi lực cả. việc này không có khả năng, cũng không ai làm được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1138. Độ ác đan. Chẳng lẽ trong lòng ngươi cử đầu là thành tựu cao nhất của thế hệ tuổi trẻ? Tâm ma nói đến đây lạnh lùng cười nói tiếp. Cử đầu có tư chất cách mấy thì tương lai cũng chỉ đến tiên vương đỉnh phong thôi. Ngươi là yêu nghiệt. Sắc mặt Địch Hằng hoàn toàn thay đổi. Ta muốn nói cho ngươi biết, yêu nghiệt cũng chia tam lục cửu đẳng, cùng là yêu nghiệt quyết đấu, ta không thua qua bất luận kẻ nào. Câu nói này của tâm ma giống như một đạo kinh lôi nổ vang giữa không trung, sau một khắc đại tinh thần chi lực trong thể nội hắn ầm ầm tuôn ra. Uy áp kinh khủng tràn ngập ra bốn phương tám hướng. Trận pháp của Địch gia tự khắc khởi động ngăn cản khí thể trùng kích của tâm ma. Chỉ là đại tinh thần chi lực của tâm ma cũng đã đi đến tiên vương nhất chuyển đỉnh phong, làm sao có thể cản nổi. Răng rắc. Trận pháp không ngừng bị xé rách. Bất quá tu sĩ giữa sân lại không có tâm tư chú ý chuyện này. Bọn họ muốn biết Địch Hằng có thể chống đỡ được tâm ma hay không. Giữa không trung, Địch Hằng không ngừng lui lại, mỗi khi lui một bước không gian dưới chân cũng phá toái theo, mà vẻ kinh sợ trên mặt hắn càng sâu thêm một phần. Tinh thần lực của ngươi làm sao có thể mạnh hơn ta? Tu luyện nhiều năm như vậy mà tu vi còn dừng lại ở tiên vương nhất chuyển trung kỳ, nếu ta là ngươi thì đã sớm đâm đầu vào tường chết đi cho rồi. Tâm ma lạnh lùng nói. Lớn mật. Địch Hằng quát lớn. Sau một khắc, một thanh hoàng kim chiến kiếm xuất hiện giữa không trung, khác biệt là chiến kiếm này phảng phất như tấm lụa, nhưng khí tức tràn ra làm tu sĩ toàn trường chấn kinh. Pháp tắc chi kiếm. Tâm ma nhìn thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống. Có thể làm vô thượng kim thân bị thương thì chỉ có pháp tắc. Hắn hơi trầm ngâm một chút, trong tay xuất hiện một quyển trục tử kim sắc. Khi quyển trục này xuất hiện liền tỏa ra khí tức xâm nghiêm khiến cả thiên địa đều run rẩy, thậm chí có tu sĩ ẩn ẩn cảm giác được áo nghĩa kiếm đạo đang bao phủ toàn bộ càn khôn. Quyển trục trong tay ngươi là cái gì? Sắc mặt Địch Hằng kinh biến hỏi. Lấy tu vi của hắn có thể cảm giác được quyển trục trong tay tâm ma vô cùng đáng sợ. Cấp bậc của công kích quyển trục này là tiên vương trung giai, cho dù tiên vương ba chuyển cũng có thể trọng thương, không biết có thể đả thương ngươi hay không. Tâm ma hài hước nhìn Địch Hằng nói. Mở ra quyển trục cũng cần thời gian. Địch Hằng âm trầm nói. Mở ra quyển trục xác thực cần một chút thời gian, vấn đề là trong thời gian này, ngươi có thể giết được ta sao? Nói đến đây trên người tâm ma đã tuôn ra từng đạo kim quang, những kim quang này quấn quanh người hắn làm hắn trông như một vị thần. Vô thượng kim thân. Vạn kiếp bất gia thân. Vô danh công tử có vô thượng kim thân có thể ngăn cản một ít pháp tắc, lại tăng thêm tinh thần lực đáng sợ, Địch Hằng muốn chém giết hắn rất khó a. Địch Hằng không có khả năng chém giết vô danh công tử, nhưng vô danh công tử lại có thể giết Địch Hằng. Quyển trục công kích tiên vương trung kỳ chém giết một vị tiên vương nhất chuyển vẫn không có vấn đề gì. Nghe giữa sân tu sĩ thảo luận, sắc mặt của toàn bộ cao tầng Địch gia đều biến đổi. Tình huống cũng đã rất rõ. Quyết định sinh tử không phải lão tổ Địch gia, mà là tâm ma. Bởi vì cho dù tâm ma gặp phải trọng thương cao tầng Địch gia cũng khó có thể ngăn cản. Đừng quên trong tay tâm ma còn có ba kiện cấm khí. Địch Hằng nhất thời đâm lao phải theo lao. Tâm ma nhìn bộ dáng của Địch Hằng ha ha cười nói. Địch Hằng, sao không xuất thủ vừa rồi, không phải ngươi rất ngông cuồng sao? Nếu ta đoán không sai, ngươi sở dĩ xuất thủ không phải bởi vì tám khỏa thượng cổ cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan, mục tiêu của ngươi là ta đúng không? Ngươi muốn khống chế ta để luyện đan cho Địch gia các ngươi. Vấn đề là tên ngớ ngẩn như ngươi nghĩ một Địch gia nho nhỏ có thể trưởng khống một đan sư như ta. Ngươi coi thế lực của các đại tiên vương là bài trí à? Các đại thế lực cho phép ngươi trưởng khống một vị thập nhị phẩm tôn cấp đan sư sao? Ngu xuẩn. Lời của tâm ma đưa tới tiếng kinh hô của tu sĩ toàn trường. Thập nhị phẩm tôn cấp đan sư. Cái danh xưng này quá dọa người. Tâm ma chỉ chín khỏa tiên đan đang lơ lửng giữa không trung nói. Địch Hằng, ngươi có biết chín khỏa tiên đan này là cái gì không? Không đợi Địch Hằng trả lời, tâm ma đã nói tiếp. Tiên đan này gọi độ ác đan. Cái gì? Nghe được cái tên này, Vân Yên hoảng sợ nói. Độ ác đan. Vân tiền bối, cái gì là độ ác đan? Một đan sư nhẹ giọng hỏi. Các ngươi có biết cường giả tiên tôn cửu chuyển tại sao không dám độ kiếp không? Vân Yên nhìn đan sư kia nói. Bởi vì xác suất thành công quá thấp. Đan sư kia không nghĩ ngợi gì đã trả lời. Đây là thường thức, ai cũng biết rõ. Mà độ ác đan do vô danh công tử luyện chế có thể gia tăng xác suất độ kiếp, nhưng độ ác đan chỉ có thập nhất phẩm tôn cấp đan sư mới có tư cách luyện chế. Vân Yên nói đến đây trong mắt tràn đầy vẻ kích động nói. Nói cách khác, tuyệt phẩm độ ác đan do vô danh công tử luyện chế có thể gia tăng 5 phần xác suất khi độ kiếp. Toàn bộ tu sĩ đều kinh trụ. Gia tăng 5 thành xác suất lại tăng thêm bản thân có 1-2 thành xác suất độ kiếp thì còn có cái gì khó. Phải biết cho dù tiên tôn thập chuyển cũng không có xác suất cao như vậy. Nghĩ tới đây, đám chuẩn thiên kiêu nhìn chín khỏa độ ác đan giữa không trung kia mà nóng cả mắt. Người nào không muốn? Tiên tôn cửu chuyển có mạnh thế nào cũng không thể so sánh với tiên vương. Bình thường mà nói chỉ có cảnh giới cao mới có thể luyện chế ra cực phẩm tiên đan ở cảnh giới thấp hơn, mà vô danh công tử nhất tâm nhị dụng còn luyện chế được tuyệt phẩm độ ác đan cùng phá sai đan, bởi vậy hắn là thập nhị phẩm tôn cấp đan sư không thể nghi ngờ, thậm chí hắn ở hàng ngũ thập nhị phẩm tôn cấp đan sư. Vẫn là tồn tại vô thượng. Lời nói êm tai của Vân Yên làm thay đổi ánh mắt của tu sĩ toàn trường đối với tâm ma. Trước đó bọn họ còn cảm thấy tâm ma có chút nói khoác. Hiện tại mới ý thức được người ta trình bày một sự thật thôi. Thập nhị phẩm tôn cấp đan sư toàn bộ tiên vực đều không có. Tồn tại này cho dù phổ thông tiên vương cũng kém một đoạn. Buồn cười thay, Địch Hằng còn muốn giam tâm ma. Chỉ cần hắn dám giam, địch gia sẽ diệt vong trong vài phút. Mồ hôi lạnh trên mặt Địch Hằng chảy xuống liên tục. Vân Yên tiền bối, thập nhất phẩm tôn cấp đan sư có thể luyện chế độ ác đan, như vậy thập nhị phẩm tôn cấp đan sư lại có thể luyện chế cái gì? Tên đan sư trẻ kia tò mò hỏi. Độ ác đan hẳn là tôn cấp tiên đan chân quý nhất trong hàng ngũ tôn cấp. Còn có tiên đan nào quý so độ ác đan sao? Độ ác đan là ta ngẫu nhiên xem qua trong một quyển cổ tịch. Nghe vậy Vân Yên một mặt xấu hổ. Về phần thập nhị phẩm tôn cấp đan sư chỉ là một truyền thuyết. Vô danh công tử, xin mới cho biết. Đan sư trẻ tuổi kia cung kính hành lễ nói. Tiên đan mà thập nhị phẩm tôn cấp đan sư có thể luyện chế không có bao nhiêu. Tâm ma nhàn nhạt nói. Ta sẽ cho ngươi biết hai loại A. Loại thứ nhất là cái này. Nói đến đây trong tay tâm ma xuất hiện một bình ngọc. Trong bình ngọc có một viên tiên đan màu tím. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1139. Ngươi dám như thế nào? Tử sắc tiên đan xông lên giữa không trung, sau đó hóa thành một đứa bé mập mạp mặc yếm. Đứa bé cười hì hì hành lễ với tâm ma nói. Tiểu bàn bái kiến chủ nhân. Cái này. Tu sĩ toàn trường nhìn thấy cảnh này đều không biết nên nói cái gì. Tiên đan còn có thể hóa thành hình người. Cái này gọi là linh anh đan. Tâm ma nhàn nhạt nói. Luyện chế tiên đan có thể hóa thành hài đồng, tuyệt đối không nên xem thường hài đồng này, thực lực của nó đạt đến tiên tôn thập chuyển. Bất quá bởi vì linh anh đan cũng đã hóa hình, bởi vậy rất nhiều đan sư coi nó như đan đồng mà bồi dưỡng, ngược lại không có bao nhiêu tu sĩ phát rồ mà thôn phệ nó. Nếu thôn phệ sẽ có hậu quả gì? Tiên tôn cửu chuyển có tỷ lệ rất lớn đặt chân tiên tôn thập chuyển. Tâm ma bình tĩnh nói. Cái gì? Câu nói này của tâm ma như một đạo kinh lôi. Trong lòng của tu sĩ toàn trường như nhấc lên sóng lớn. Tiên tôn cửu chuyển cùng tiên tôn thập chuyển độ kiếp đặt chân tiên vương hoàn toàn là hai khái niệm. Bởi vì tiên tôn thập chuyển đặt chân tiên vương cảnh thì có thể đi càng xa. Nếu vậy mà nói giá trị của linh anh đan cao hơn so với độ ác đan. Nói nhảm, thập nhất phẩm tôn cấp đan sư có thể luyện chế ra độ ác đan, mà linh anh đan lại cần thập nhị phẩm tôn cấp đan sư, biết không? Nếu phục dụng một mai linh anh đan để đặt chân lên tiên tôn thập chuyển, lúc độ kiếp lại phục dụng một mai độ ác đan, thì chẳng phải có 100% xác suất có thể đặt chân tiên vương. Tiền đề là ngươi có thể mua được. Lúc này một cái lão giả nhìn xem tâm ma nói. Vô danh công tử, Khổng gia ta nguyện ý trả bất cứ giá nào mua linh anh đan trong tay ngươi. Lời ta vừa nói ngươi không có nghe được sao? Tâm ma ánh mắt bất thiện nhìn xem lão giả, nói. Linh anh đan cũng đã hóa hình thành người, nói cách khác nó đã là sinh linh. Lão giả kia vội vàng đáp. Vô danh công tử, ngài hiểu lầm, Khổng gia ta mua linh anh đan chỉ vì muốn một chương áp chủ bài, cho tới bây giờ không hề có ý thôn phệ linh anh đan để tăng tu vi. Tu sĩ toàn trường không có một ai tin lời của lão cả. Có ngốc mới coi như áp chủ bài. Cường giả tiên tôn thập chuyển làm sao có thể so một tôn tiên vương. Ngươi xem ta thiếu tiền lắm à? Tâm ma nhàn nhạt đáp. Vô danh công tử, chỉ cần ngươi bán cho Khổng gia một mai linh anh đan, ngươi sẽ thu hoạch được tình hữu nghị với Khổng gia. Lão giả kia trầm giọng nói. Khổng gia hữu nghị. Nghe vậy tâm ma cười ha hà. Ta không biết rõ vị lão tổ kia của các ngươi có tu vi bao cao, nhưng hiện tại ta cũng đã có thể chống lại tiên vương nhất chuyển, lại cho ta 10 năm 8 năm ta còn có thể lại tiến một bước, đến lúc đó ta tiện tay đã có thể trấn áp những kẻ như địch hằng. Còn lão tổ Khổng gia các ngươi tương lai có thể đi bao xa, tiên vương cao giai hay tiên vương đỉnh phong? Tâm ma hài hước nói. Nghe vậy, lão già trầm mặt lại. Lời này của tâm ma cũng không phải ngông cuồng. Vị này là yêu nghiệt trong truyền thuyết. Yêu nghiệt là cái gì? Tương lai hắn có thể đặt chân đến bán thần cảnh. Bán thần A. Có thể dễ dàng nghiền ép tiên vương đỉnh phong. Dù trong lòng lão giả bất mãn cũng không dám nói ra lời bất kính. Nếu không đến lúc đó vị này không vui mà diệt Khổng gia làm sao bây giờ? Vô danh công tử, vừa rồi ngài nói hai loại tiên đan, loại thứ nhất là linh anh đan, không biết loại thứ hai là cái gì? Đúng lúc này đan sư trẻ tuổi kia lại mở miệng hỏi. Vô thượng phá cảnh đan. Tâm ma nhàn nhạt đáp. Vô thượng phá cảnh đan có thể cho một tên tu sĩ vô vọng với thượng tiên cảnh đặt chân đến tiên tôn cảnh, có thể cho một tên vô vọng thiên tiên cảnh đặt chân đến tiên tôn nhị chuyển, có thể cho một tên vô vọng ngọc tiên cảnh đặt chân đến tiên tôn tam chuyển, có thể cho một tên vô vọng kim tiên cảnh đặt chân đến tiên tôn tứ chuyển, có thể cho một tên vô vọng tiên chủ cảnh đặt chân đến tiên tôn ngũ chuyển, có thể cho một tên vô vọng tiên tôn cảnh đặt chân đến tiên tôn lục chuyển. Bất quá sau khi dùng vô thượng phá cảnh đan thì có một cái tai hại, chính là tu vi cả đời sẽ dừng lại. Nghe được tâm ma nói đến vô thượng phá cảnh đan, tất cả tu sĩ đều xôn xao. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Một tu sĩ vô vọng đến thượng tiên cảnh đều có tư cách đặt chân đến tiên tôn cảnh. Chẳng phải nói nếu có đầy đủ tiên đan thì toàn bộ tiên vực đều là tiên tôn. Bất quá những cái này tu sĩ cũng biết vô thượng phá cảnh đan cần số lượng dược tài khổng lồ để luyện chế. Không phải ai cũng có thể mua được. Nhưng nhu cầu của loại tiên đan lại rất lớn. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Đan sư trẻ tuổi kia nói đến đây quỳ một gối xuống trước mặt tâm ma. Lý Lăng, ta một đời chỉ có đan đạo, kính xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Nhìn thấy đan sư này quỳ xuống, đám đan sư giữa sân đều ngây ngẩn cả người, tiếp đó những bọn họ cũng quỳ trên mặt đất cầu tâm ma thu làm đồ đệ. Tâm ma nhìn cũng không nhìn họ một cái, vung tay lên thu chín khỏa độ ác đan giữa không trung lại, ánh mắt lấm liệt nhìn về phía tiểu bá vương nói. Hiện tại ngươi còn có lời gì để nói? Ta nhận thua. Tiểu bá vương khổ sở nói ra. Thập nhị phẩm tôn cấp đan sư. Đây đối với hắn mà nói là một đạo lạc trời. Tiểu bá vương tự tin tương lai có thể trở thành cửu phẩm đan sư, thế nhưng thập phẩm đan lại không có khả năng. Bởi vì không có truyền thừa. Đan đạo ở nhị trọng thiên phát triển như vậy cũng không có một thập phẩm tôn cấp đan sư nào. Lại càng không cần phải nói đan đạo chi thuật của nhất trọng thiên không bằng nhị trọng thiên. Đưa qua đây. Tâm ma nhàn nhạt nói. Tiểu bá vương vỗ vỗ đầu của vô ảnh vương báo nói. Xin lỗi. Vô ảnh vương báo liếm liếm tiểu bá vương trong mắt đầy vẻ không muốn. Đi đi. Tiểu bá vương quay mặt đi. Vô ảnh vương báo vừa bước vừa quay đầu lại, cuối cùng vẫn đi tới trước mặt tâm ma. Chủ nhân của ngươi là ta rồi. Tâm ma âm thanh lạnh lùng nói. Hống. Vô ảnh vương báo nhìn tâm ma phát ra tiếng gào thét. Hàn quang trong mắt tâm ma lóe lên một cái, bàn tay đập vào đầu vô ảnh vương báo. Vô ảnh vương báo kêu thảm một tiếng, cái đầu vững như hàn thiết nứt ra trong tích tắc, ấp cùng máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Tu sĩ toàn trường nhìn vô ảnh vương báo khí tuyệt thân vong trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vô ảnh vương báo gió nha. Tương lai có khả năng đặt chân yêu vương cảnh. Tồn tại này dù trong gia tộc tiên vương cũng được coi như bảo bối. Thế nhưng tâm ma lại dùng một bàn tay đập chết. Bất quá vừa nghĩ tới luyện đan thuật của tâm ma, trong lòng họ cũng bình thường trở lại. Tiên vương. Người ta tiện tay có thể sáng tạo tiên vương. Một vô ảnh vương báo, hắn thật không quan tâm lắm. Ngươi dám giết vô ảnh vương báo của ta. Tiểu bá vương nhìn qua tâm ma tức giận quát. Tiểu bá vương có thể không giận sao? Hắn cùng vô ảnh vương báo sớm chiều ở chung đã có cảm tình. Ngươi sai rồi, hiện tại vô ảnh vương báo đã là của ta. Tâm ma lạnh lùng nhìn tiểu bá vương nói. Ta cũng đã giết, ngươi có thể như thế nào, ngươi dám như thế nào? Bị ánh mắt tâm ma lạnh lùng nhìn chằm chằm, tiểu bá vương có cảm giác tê cả da đầu. Hắn mơ hồ có cảm giác. Nếu hắn nói lời không thuận tai, tâm ma rất có thể sẽ giết hắn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1140. Long môn tháp. Cuối cùng tiểu bá vương vẫn lựa chọn trầm mặc. Tu sĩ toàn trường thấy một màn này thì thổn thức không thôi. Tiểu bá vương vừa giáng lâm thì ngông cuồng bực nào. Coi trời bằng vung, không để bất luận kẻ nào vào trong mắt. Cưới vô ảnh vương báo từ trên cao nhìn xuống tâm ma, nhưng hắn nhanh chóng bị quả báo. Hắn bị tâm ma nhục nhã đến mức không dám nói câu phản bác. Về phần trả thù. Làm sao trả thù? Hiện tại, tâm ma có chiến lực cấp tiên vương, sau khi đặt chân cảnh giới tiên tôn, hắn sẽ tăng tiến chiến lực thêm một bước nữa, tương lai càng có thể đặt chân bán thần cảnh, làm sao trả thù dạng tồn tại này? Ngươi không có cơ hội trả thù à? Sau khi giết vô ảnh vương báo, tâm ma nhìn về phía địch Tân Nguyệt nói. Theo ta đi, ta sẽ cho ngươi một phần cơ duyên. Địch Tân Nguyệt do dự một hồi rồi gật đầu nhẹ. Địch Tân Nguyệt rất rõ ràng, trải qua việc tâm ma náo loạn lần này, về sau, mình rất khó nhấc đầu nổi ở địch gia. Đi theo tâm ma, tương lai nàng rất có khả năng đặt chân đến cảnh giới tiên vương. Khác không nói, vẹn vẹn việc tâm ma luyện chế tuyệt phẩm cửu phẩm phá giai đan cùng độ ác đan cũng đủ đẩy bản thân hướng về tiên vương rồi. Tâm ma mang theo địch Tân Nguyệt rời đi. Cho dù địch Hằng cũng không dám ngăn cản. Tu sĩ giữa sân nhanh chóng ý thức được một việc. Tâm ma đi đâu? Bọn họ còn muốn cầu đan mà. Những tân khách này như ong vỡ tổ vọt tới bốn phương tám hướng. Mặc cho những tu sĩ này tìm kiếm thế nào vẫn không tìm được một chút tung tích tâm ma. Sau khi những tu sĩ này tìm khắp nơi không thấy thì trở về thế lực của mình, sau đó tin tức tâm ma là thập nhị phẩm tôn cấp đan sư truyền khắp toàn bộ tiên vực. Thập nhị phẩm tôn cấp đan sư, ngươi không nói đùa chứ? Lúc ấy có mấy ngàn tên chuẩn thiên kiêu cùng không ít thiên kiêu ở đấy, ngươi cảm thấy chuyện này có thể đùa giỡn. Tuyệt phẩm cửu phẩm tiến giai đan nếu chiếm được một viên, ta sẽ có hy vọng đặt chân đến tiên vương. Nếu có độ ác đan, ta đã sớm con mẹ nó độ kiếp rồi. Ta cảm thấy kinh khủng nhất vẫn là linh anh đan, nó có thể khiến tiên tôn cửu chuyển đặt chân đến tiên tôn thập chuyển. Chẳng lẽ vô thượng phá cảnh đan không khủng bố sao, dù tư chất kém nhất có một viên cũng có thể đặt chân lên tiên tôn. Vấn đề bây giờ là người ta không thiếu tiền. Ta nghe nói các đại thế lực đã phát động tổ chức tình báo tìm kiếm người gọi là vô danh đan sư. Rất khó. Người ta không những có chiến lực tiên vương nhất chuyển, hơn nữa trong tay còn có quyển trục tiên vương trung giai, không có thực lực tiên vương cao giai muốn bức bách hắn là việc không có khả năng. Bức bách ai dám? Đúng vậy, trừ phi có 100% nắm chắc. Nếu không, ai dám bức bách? Tương lai người ta có thể đặt chân đến bán thần đó. Ngay lúc toàn bộ tu sĩ nhất trọng thiên đang thảo luận về tâm ma thì thành thị lớn nhất Nam vực. Một già một trẻ đến Nam thành. Sau khi đến Nam thành, một già một trẻ đi thẳng vào trong thành. Chính giữa Nam thành có một kiện trọng bảo chắc thí thiên tư thời kỳ thượng cổ. Long môn tháp. Một già một trẻ đi tới nơi này thì nhìn thấy long môn tháp sắp xếp thành một đầu trường long. Sư phó, tại sao tòa pháp bảo chắc thí thiên tư này gọi là long môn tháp? Thiếu niên có âm thanh non nớt thanh thúy, khi nói câu này thì khẽ run lên lông mi trông rất đẹp mắt. Bởi vì ngươi chỉ cần leo lên tầng thứ 27 sẽ mang ý nghĩa ngư vượt long môn, về sau có hy vọng đặt chân đến tiên vương. Nghe vậy, lão giả ăn mặc một thân đạo bào rộng thùng thình cười nói. Nếu vượt qua tầng 33 thì sao? Thiếu niên non nớt lại hỏi. Từ khi Long Môn Tháp xuất hiện tới nay, chưa có ai vượt qua tầng 33 cả. Lúc này, một âm thanh êm tai vang lên trong tai thiếu niên. Thiếu niên nhìn về nơi phát ra âm thanh. Đập vào mi mắt là một thiếu nữ có chút khí khái hào hùng. Thiếu nữ có cách ăn mặc trung tính, nhưng tướng mạo thuộc về nhất đẳng. Ngươi là ai? Thiếu niên đánh giá thiếu nữ một cách hỏi. Trác Tinh Nhi. Trác Tinh Nhi lộ ánh mắt khó tin nhìn thiếu niên. Nàng liếc mắt nhìn ra thiếu niên này có tuổi tác không lớn. Nhưng ánh mắt thiếu niên lại có ý vị thâm trường. Dò xét bản thân. Đùa giỡn sao? Ta xem ngươi cũng không tệ lắm, ta sẽ đưa ngươi một cơ duyên. Thiếu niên bình thản nói. Ngươi muốn đưa ta cơ duyên. Nghe vậy Trác Tinh Nhi không khỏi giật mình. Ngươi đang chào phúng ta. Trên mặt thiếu niên trắng hơn tuyết lộ ra một tia không vui. Tiểu tử, ngươi biết Trác Tinh Nhi là ai chăng? Một bạch y thanh niên đứng bên cạnh Trác Tinh Nhi lặng lẽ nói. Trác Tinh Nhi có ý trào phúng hay không thanh niên này không biết. Dù nàng trào phúng lại như thế nào. Thân làm cự đầu đằng long các, chẳng lẽ nàng không có tư cách này. Ta không cần biết Trác Tinh Nhi là ai. Thiếu niên nhàn nhạt nhìn bạch y thanh niên nói. Cơ duyên nàng lấy từ ta, không phải ai cũng có tư cách lấy được. Vậy nói một chút, ngươi muốn đưa Trác Tinh Nhi cơ duyên gì? Ngọc Long công tử cảm thấy thú vị, không khỏi cười hỏi. Cơ hội đi theo ta. Thiếu niên nghiêm trang nói. Ngọc Long công tử trì trệ. Không biết nên nói cái gì. thiếu niên cũng quá to gan rồi. Muốn cử đầu đằng long cắt đi theo hắn, một tên tiên chủ sơ kỳ. Muốn náo loạn sao? Cơ hội chỉ có một lần. Thiếu niên dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Trác Tinh Nhi nói. Thấy ánh mắt thiếu niên tĩnh lặng thâm trầm, Trác Tinh Nhi lắc lắc đầu. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Có lẽ ngươi không biết mình vừa bỏ qua một cơ duyên to lớn cỡ nào. Lần này Trác Tinh Nhi không thèm để ý hắn. Đi theo hắn. Nói đùa. Sư phó, trước đó ta từng nghe ngươi nói thế nhân dung tục, hiện tại được tận mắt chứng kiến quả thật đúng như thế. Thiếu niên nhìn về phía đạo bào lão giả bên cạnh nói. Quen thuộc thì tốt rồi. Đạo bào lão giả lại cười. Không thể không nói hai vị này có khẩu khí rất lớn. Giọng điệu các hạ thật lớn lối. Ngọc Long công tử không nhịn được nói. Đạo bào lão giả khẽ mỉm cười nói. Không bằng ngươi so tài với đồ đệ ta, như thế nào? So cái gì? Ngọc Long công tử trầm giọng nói. So hai người các ngươi ai leo tầng cao hơn? Đạo bào lão giả chỉ Long Môn Tháp cách đó không xa. So thì so. Ngọc Long công tử sao có thể sợ tiểu tử miệng còn hôi sữa này? Nếu đã so tài, vậy phải có phần thưởng. Đạo bào lão giả cười híp mắt nói. Nếu ai thua thì làm tùy tùng đối phương, như thế nào? Ngọc Long công tử vừa muốn đáp ứng đã bị Trác Tinh Nhi đè xuống. Đừng đáp ứng. Trác Tinh Nhi truyền âm nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ thua tiểu tử này? Ngọc Long công tử nghi ngờ trả lời. Sự tình khác thường tức có dù gì trong đó. Trác Tinh Nhi lấy một loại ngữ khí ngưng trọng nói. Ngươi có thể cược cái khác, đừng cược cái này. Ngươi cẩn thận vậy. Tiểu tử này trông giống người bình thường sao? Ngạo khí của hắn phát ra từ bên trong xương cốt, trong linh hồn, nếu thua, ngươi sẽ hủy cả đời. Trác Tinh Nhi cảnh cáo nói. Mặt mũi có đôi khi không đáng giá nhắc tới.